Thiên Thần Học Viện 78 chương 757 say thịt chiến trường không có. Đồ Long Cử Nhân đã tính trước nói ra. Ta cho ngươi chọi tuyệt đối là tư nguyên phong phú địa phương. Mà lại rất có thể là ngươi coi trọng vị diện kia. Ách thật sao? Thích Thiên Đế lập tức liền hiếu kỳ truy vấn. Vậy xin hỏi là phương diện nào? Đồ Long Cử Nhân mỉm cười. Sau đó tự tin nói ra. Tư không thạch đây cũng là ngươi hiện giai đoạn thiếu thốn nhất tư nguyên. Đúng hay không? Không sai. Thích Thiên Đế cao mày. Gật gật đầu. Nói ra. Ta xác thực muốn qua vị diện kia. Nhưng không biết đại nhân có dặn dò gì a. Kỳ thực cũng không có gì lớn không. Ngươi đến xem. Đồ Long Cử Nhân đang khi nói chuyện cũng là vung tay lên. Trên màn hình liền nhiều làm ra một bộ hơi mờ địa đồ. Trên bản đồ biểu thì lấy cái này đến cái khác ánh sáng. Làm hồng hoàng lam ba cái màu sắc khác nhau. Mà lại trên đại thể. Đồng dạng nhan sắc đều tại một cái địa khu. Tựa hồ là cùng một cái thế lực. Đồ Long Cử Nhân giải thích nói. Hồng sắc địa phương thuộc về không có cách nào trúc thành hư không trùng động. Ngẫu nhiên quá khứ vơ vét một chút là được. Tuyệt đối đừng cách quá gần. Lam sắc địa phương thuộc về chúng ta Thái Thản phân viện các học sinh chiếm cứ chỗ. Hoàng sắc trùng động làm theo lệ thuộc vào thâm uyên áp ma hỗn đản. Đồ Long Cử Nhân chỉ một điểm sáng nói ra. Ta yêu cầu rất đơn giản. Ngươi có thể xuất hiện ở đây. Sau đó hướng thâm uyên áp ma phương hướng đánh. Vô luận ngươi chiếm hạ bao nhiêu trùng động. Đều là ngươi. Chúng ta thậm chí có thể giúp ngươi thủ về hậu phương. Thích Thiên Đế chỉ là tùy tiện quét vài lần. Liền lập tức phán định ra chiến trường trạng thái. Nhìn không được cười lạnh nói. Ngươi để cho ta xuất hiện cái chỗ kia. Chung quanh ba mặt thổ địch. Hiện tại hẳn là sắp không chống đỡ nổi nữa. A mà nơi này lại là đằng sau rất nhiều trùng động điểm chống đỡ. Một khi đình trệ. Các ngươi ở bên kia địa bàn liền gặp phải bị chặn ngang chặt đứt nguy hiểm. Ngươi căn này cũng là để cho ta qua giúp các ngươi tác chiến. Thậm chí là làm bia đỡ đạn A hắc hắc. Đồ Long Cử Nhân hơi có vẻ xấu hổ nói ra. Liền biết không gạt được ngươi chiến lược đại sư. Bất quá ngươi cũng đừng nói đến khó nghe như vậy sao chỉ bằng thực lực ngươi. Chỉ là ác ma lại tính được cái gì đâu ta thực tình không cảm thấy thực lực của ta có thể so sánh nơi này học sinh quá nhiều. Thích Thiên Đế không bình thường nghiêm túc nói ra. Nếu như ngài lão nhân gia thật có thành ý mời ta qua. Hỗ trợ lời nói. Còn xin theo ta ăn ngay nói thật. Bên kia tình huống đến cùng thế nào ai. Một lời khó nói hết. Nói đến cũng là đầy bụng tức giận nha. Đồ Long Cử Nhân giả hành bất đắc dĩ nói ra. Kỳ thực đến cũng không có vấn đề gì. Mọi người mấy ngàn năm nay chém chém giết giết đều ngán. Cho nên bình thường cơ bên trên là các chơi các. Chí ít gần nhất mấy chục năm đều chẳng muốn khai chiến. Dù sao đối phương thành bảo đều không bình thường kiên cố. Muốn giã chiến cầm xuống thực sự rất khó khăn. Thế nhưng là không nghĩ tới. Gần nhất lại có cái tự cho là đúng ra hỏa. Không biết đầu hắn bị người nào gõ qua. Vậy mà đột nhiên đầu nóng lên. Liền muốn chơi một lần lớn. Vừa lúc này. Hắn tiểu để lại cho hắn hiến cái trước nhìn như hoàn mỹ kế hoạch tác chiến. Đồ Long Cử Nhân nghiến răng nghiến lợi nói ra. Sau đó cái này lừa cái liền xoắn suýt một chi tinh nhuệ đại quân. Vọt thẳng tiến người ta trong cảm bẫy. Một cái cũng chưa trở lại. A Thích Thiên Đế mỉm cười. Sau đó nói. Muốn nói như thế lời nói. Tên kia bên người khẳng định có nội gián. Mà cái kia dâng lên kế hoạch tác chiến người đã làm cho trọng điểm hoài nghi. Không cần hoài nghi cũng là hắn. Đồ Long Cử Nhân cảm khái nói ra. Ngươi quả nhiên lợi hại. Mấy câu liền có thể phân tích ra sự tình chân tướng. Nếu là gia hỏa kia thật có ngươi ít. Chúng ta bây giờ cũng không cần đau đầu. Nói đến. Chuyện này tựa hồ cũng quá xảo nha. Làm sao mấy chục năm đều vô sự. Lại đột nhiên muốn phát động tiến công đâu. Thích Thiên Đế cao mày nói ra. Ở trong đó chẳng lẽ có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Đồ Long Cử Nhân lập tức liền dùng cực kỳ u oán ánh mắt nhìn một chút Thích Thiên Đế. Trực tiếp liền đem Thích Thiên Đế nhìn sợ hãi trong lòng. Thích Thiên Đế nhìn không được hỏi. Ngươi nhìn như vậy ta thần đến hoàng. làm sao cảm giác giống như cùng ta còn có quan hệ đại đồ long cử nhân có chút bất đắc dĩ nói ra. Tiểu tử ngươi gần nhất danh tiếng trở ra có chút lớn. Đã thành thiên thần học viện bên trong ưu tú nhất. Thần kỳ nhất thiên tài. Thậm chí rất nhiều trưởng bối giáo huấn vãn bối thời điểm. Há miệng cũng là ngươi xem một chút người ta thích thiên đế làm sao thế nào mà những hậu bối đó. Từng cái cũng đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Đồng dạng tâm cao khí ngạo. Làm sao có thể chịu phục nhưng bọn hắn lại không thể vô duyên vô cớ tìm ngươi tác chiến. Thế là liền đem khí rơi tại đối diện áp trên ma thân. Coi là có thể thông qua một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Hướng các trưởng bối chứng minh thực lực mình. Ta ha ha ha ha thích thiên đế nhìn không được cười to nói, nguyên lai là một đám muốn trang bức ngu. Không có chuyện này còn muốn cưỡng ép khoe khoang kết quả là mất mặt xấu hổ, lại không mệnh. Cái này kêu cái gì tươi sống xuẩn chết bọn họ đều còn chưa có chết đâu. Lại tại anh linh điện bên trong phục sinh. Chỉ bất quá thực lực. Thế lực đều nhận trầm trọng đả kích. Đồ long cử nhân hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Dù sao hiện tại đã đến sơn cùng thủy tận cấp độ. Sắp chống đỡ không nổi. Bất đắc dĩ dưới ta cũng chỉ đành ra mặt tìm ngươi cầu viện. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích thiên đế cao mày nói ra. Các ngươi dưới tay nhiều người như vậy trong đó không ít đều so với ta mạnh hơn. Tại sao tới tìm ta nguyên nhân rất đơn giản. So với ngươi còn mạnh hơn. Tự thân thực lực quá cao. Cơ vào không được thấp ma vị diện. Mà lại người ta cũng chứng mắt nơi này một điểm tư nguyên. Đồ long cử nhân nói ra, về phần những cái kia so ngươi yếu qua cũng đi không, chỉ bất quá nhiều cái chịu chết a. Dù sao tại ngươi thực lực này tầng cấp tiểu tử ngươi đã có thể làm được lấy một chống trăm. Đưa một mình ngươi quá khứ. Liền sẽ đưa đi 100 cái sinh lực quân một dạng. Đa dạng này. Ta lại làm gì không phải giày vò đâu dù sao mời một người đại giới. Cuối cùng là phải so mời 100 người muốn giảm rất nhiều. Nguyên lai là nhìn ta tiện nghi thích thiên đế im lặng nói ra. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói. Đây cũng là ngươi cho ta khen thưởng. Làm sao trái lại ngược lại thành ta cho bán mạng cái này không thích hợp a ha ha. Thật là có chút không thích hợp. Bất quá không quan hệ. Mình cuối cùng không thể để cho ngươi bạch bang bận bịu. Đồ long cử nhân nói ra, ta có thể thanh toán một số cử đại giới thẳng đến ngươi hài lòng mới thôi. Nói thí dụ như thích thiên đế lập tức tò mò hỏi. Nói thí dụ như, ngươi bây giờ đã bị thâm uyên bảng treo giải thưởng. Mà lại tiền thưởng cực cao. Khẳng định có rất nhiều người chính đang ngó chừng ngươi hành tung. Đồ long cử nhân cười tủm tỉm nói ra. Ta có thể giúp ngươi thi triển một đạo mạnh đại thần thuật. Tương đương với mấy cái thần minh tự mình phóng thích phòng ngự pháp thuật. Bảo đảm nhượng bình thường tà thần cũng tìm không thấy ngươi. Ngươi hẳn là minh bạch. Nhượng thần minh xuất thủ giá trị cao bao nhiêu liền cách này một cách điều kiện. Ta trả giá đắt liền đầy đủ. Đúng hay không cách này thích thiên đế nghe nói như thế. Còn nhất thời có chút cảm động. Thần minh đều là cao cao tại thượng tồn tại. Sẽ không tùy tiện xuất thủ. Kết quả đồ long cử nhân vì hắn. Vậy mà mời được mấy cái thần linh liên thủ thi pháp. Cái này đại giới tuyệt đối đều có thể sợ. Người ta cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Có thể làm đến bước này. Có thể nói là cực kỳ khó được. Nhưng là. Thích thiên đế cảm kích tình cũng không có tiếp tục quá lâu. Hắn ai là ngươi tiểu thiên sứ liền lạnh hừ một tiếng nói ra. Chủ công, thiên thần học viện tựa hồ có một đầu ẩn tàng quy định. Phàm là có tuyệt đỉnh thiên tài bị thâm uyên bảng tiến hành kích xù treo giải thưởng. Như vậy thiên thần học viện mấy vị viện trưởng liền có nghĩa vụ. Liên thủ thi pháp che đậy học sinh tin tức. Phòng ngừa học sinh bị dự ngôn thuật tìm tới. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích thiên đế nghe lời này về sau. Lập tức sắc mặt khó coi chừng đồ long cử nhân liếc một chút. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Hóa ra đây là trường học phúc lợi đãi ngẫu ngươi lại đem công lao về đến trên đầu mình. Cái này thích hợp sao a cái này lại là trường học phúc lợi sao ha ha ha ha. Ta cấp quên đồ long cử nhân giả ngu nói. Đã dạng này, vậy chúng ta hoàn toàn có thể đổi một cách khen thưởng sao? Thích Thiên Đế gặp hắn lúc này lựa chọn giả vờ ngây ngốc, nhìn không được khinh bị bay cái này bạch nhãn. Nhưng là hiện tại tất cả mọi người lẫn nhau dựa vào, Thích Thiên Đế cũng không tiện đem sự tình làm tuyệt, chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Như vậy ngài lần này khen thưởng là cái gì, tuyệt đối đừng nói cho ta biết. Lại là trường học phát trợ cấp, đương nhiên không thể nào là cái đó rồi. Đồ Long cử nhân vội vàng nói, lần này tuyệt đối là vàng thật trắng khen thưởng, hư không thạch, 10 tấn hư không thạch miễn cưỡng xem như hoàng kim cấp bậc tài liệu, mỗi ca gơm giá tiền là một cái hoàng kim pháp tắc tệ. Cái này mang ý nghĩa Đồ Long cử nhân đưa tay liền đưa 1 vạn hoàng kim pháp tắc tệ cho Thích Thiên Đế, hoàn toàn có thể coi là đại thủ bút. Nhưng là Thích Thiên Đế lại dị thường khinh thường bĩu môi nói, nếu như chỉ là phổ thông tác chiến, cái số này đầy đủ, thậm chí còn sẽ vượt qua. Nhưng là ta nghĩ ngài đã tự mình đến tìm ta, đã nói lên bên kia tình huống rất không ổn, chỉ sợ đến vận dụng đại bộ đội mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Đúng hay không? Cách này Đồ Long cử nhân nhất thời lúc túng nói. Bên kia tình huống xác thực rất không ổn, liên tục ném mấy cái trùng động, nếu là cách này lại ném, liền bị người ta chặn ngang đoạn thành 2 đoạn. Sau đó liền rất có thể bị bọn họ chia ra bao vây, khi đó cuộc diện liền bị động. Cho nên một trận chiến này cực kỳ quan trọng. Đối phương ánh sáng truyền kỳ ác ma liền co rúm mấy chục gần trăm cái, hoàng kim cấp bậc đại ác ma càng là đến hàng vạn mà tính. Những này đủ loại kiểu dáng pháo hôi, này càng là liếc một chút nhìn không thấy bờ. Bản thiếu nói vậy, đến ngàn vạn mà tính, đây là đã chiến tử ngàn vạn ác ma về sau số lượng. Đậu đen rau muống, Thích Thiên Đế nhất thời biến sắc, nói ra, một trận làm sao sẽ lớn như vậy, ác ma quân đoàn số lượng cũng quá kinh người a. Không có cách, cái chỗ kia thừa thải hư không thạch, có thể tùy tiện bắt đại quy mô truyền tống trận, mà lại có nhiều như vậy trùng động, dẫn đến không gian yếu kém, truyền tống pháp thuật rất dễ dàng thành công, ở bên kia cơ hồ liền cùng phổ thông thanh đồng pháp thuật sấp xỉ. Đồ Long cử nhân nói ra, cái này đều sinh ra một cái so sánh hậu quả nghiêm trọng, hai phe địch ta bộ đội đều có thể nhanh chóng từ phía sau truyền đưa tới, sau đó thông qua không gian truyền tống nhanh chóng đến tiền tuyến. Cái này mang ý nghĩa bộ đội tiền tuyến số lượng tổng là có thể duy trì một cái rất cao số lượng. Thích Thiên Đế nhìn không được hoảng sợ nói, này chẳng phải thành cối xay thịt, song phương thương vong khẳng định đều là một cái phi thường khủng bố sổ tự. Thiên Thần Học Viện 78 chương 758 hai điều kiện vâng. Dù sao song phương viện binh đều liên tục không ngừng, tiền tuyến cuối cùng sẽ bạo phát đại quy mô chiến đấu, song phương thương vong cũng là chiếm khá cao. Đồ Long cử nhân hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra, mà ở phương diện này, chúng ta Thái Thản thần tục rõ ràng là ăn thiệt thòi. Thái Thản thần tục, từ thân thể đến bộ đội, cơ bên trên là thân hình lớn nhất cử nhân, mà cử nhân vật này, chiến đấu lực đó là không nói, động một tí cao 10 mấy mét, đồng thời da dày thịt béo, phối hợp một thân luyện kim trang bị về sau, thường thường đều có thể vượt cấp điều đánh, thanh đồng chiến trắng, đó là thường có việc. Nhưng là chiến đấu lực cường hãn cử nhân, đồng dạng cũng có một cái không bình thường chí mạng khuyết điểm, cái kia chính là vật tư tiêu hao rất nhiều. Bọn họ ăn một bữa cơm, không sai biệt lắm thì tương đương với hơn 100 người phổ thông chiến sĩ lượng cơm ăn, có thể xưng đại dạ dày vương. Cho nên vì giảm bớt tiêu hao, cử nhân bộ đội số lượng luôn luôn không nhiều lắm. Dù sao bọn họ chiến đấu lực bưu hãn, số lượng ít một chút cũng không có vấn đề gì lớn. Nói cách khác, Thái Thản thần tộc tổng tới nói đi là tinh binh lộ tuyến, số lượng ít nhưng chiến đấu lực cường hãn. Thế nhưng là ở cái này cối xay thịt trên chiến trường, Thái Thản thần tộc chiến sĩ số lượng rõ ràng ở thế yếu, nhất là đối diện địch nhân vẫn là thích nhất biển người chiến thuật ác ma quân đoàn, so sánh dưới kém đến thì càng xa. Kỳ thực, đến cùng là đi tinh binh lộ tuyến, vẫn là rời đi hải lộ dây, cho tới bây giờ cũng không có cái kết luận. Hai loại lộ tuyến đều có người ủng hộ, mà lại đa số người đều ra thích đi hợp lại hình lộ tuyến. Đơn giản tới nói, tinh dụi bộ đội chiến đấu lực mạnh, cho dù là đối mặt đồng cấp đối thủ, cũng có thể lấy rất ít đại giới chiến thắng. Mà lại tinh binh thường thường có thể đột phá rằng co chiến tuyến, từ đó nhất cử đặt vững thắng cuộc. Cho nên rất nhiều thống soái đều đặc biệt trung tình tại đối tinh dụi bộ đội bồi dưỡng. Ở trong đó điển hình cũng là Thái Thản thần tục. Trong đó 7-8 phần Thái Thản thần tục đều là đi cách này lộ tuyến. Không thể không nói, tại nhiều khi tinh binh lộ tuyến đều là rất lợi hại, chiếm tiện nghi. Tổng là có thể dùng một tiểu chi bộ đội liền đánh tan địch nhân đại quân, thu hoạch được đại thắng, mà lại chính mình tổn thất rất nhỏ. Cho nên tại đối mặt ô hợp chúng thời điểm, tinh binh lộ tuyến tuyệt đối là tính giá cao hơn lớn nhất. Nhưng là tinh binh lộ tuyến cũng có rất nhiều khuyết điểm. Trừ muốn nện rất nhiều tiền, tại trang bị cùng hậu cần tiếp tế bên ngoài, còn có một chút cũng là bổ sung khó khăn. Nhưng phàm là tinh dụ bộ đội, liền dường như rất nhỏ khả năng trong khoảng thời gian ngắn đại lượng bồi dưỡng ra tới. Cho nên, một khi nếu là tinh dụ bộ đội đại lượng thương vong, như vậy đến tiếp sau bộ đội bổ sung liền gặp phải áp lực rất lớn, rất có thể theo không kịp tiêu hao, từ đó làm cho cả bàn đều thua. Cùng ngược lại là, rời đi hải lộ dây thống soái liền hoàn toàn không có loại này lo lắng. Pháo hôi bộ đội lớn nhất đặc điểm cũng là thành rẻ tiền, sản lượng kinh người. Chỉ cần có đầy đủ tư nguyên nện vào qua, liền có thể tại cực trong thời gian ngắn bồi dưỡng được có thể xưng khủng bố bộ đội. Nếu như là một trận tốc chiến tốc thắng đại chiến, tại thực lực chinh lệch không đa tình hướng dưới, đi tinh binh lộ tuyến thống soái thường thường có thể tùy tiện chiến thắng biển người chiến thuật. Nhưng là nếu như trận đại chiến này lề mề, song phương không ngừng tiêu hao binh lực lời nói, như vậy thường thường cười đến cuối cùng cũng là biển người chiến thuật. Cũng tỉ như lần này đại chiến, dựa theo đồ long cử nhân giảng, đã tiếp tục không thời gian ngắn. Đến mức Thái Thản thần tộc dưới trướng tinh binh bộ đội đều đã tiêu hao sạch sẽ. Bắt đầu sau khi xuất hiện viện binh không tốt tình huống, mà ác ma một phương liền hoàn toàn không có cách lo lắng này. Bởi vì bọn hắn pháo hôi bộ đội có thể xưng vô cùng vô tận. Chỉ cần tại thâm uyên vị diện trên hoang dã tùy tiện đồng dạng dưới, liền có thể tùy tiện làm ra mấy chục vạn tới. Mà lại những này bộ đội cũng không muốn quân hưởng, cũng không cần hậu cần tiếp tế, ăn uống đều muốn tự mình giải quyết, càng sẽ không phân phối bất kỳ vũ khí nào trang bị, thành cơ hồ là số không. Vì cái gì thâm uyên vị diện ác ma lính chủ mạnh như vậy tùy tiện sách ra một cách đến, đều có bị tiêu diệt một cách vị diện năng lực. Nguyên nhân ở chỗ này, người ta thật sự là binh nhiều tướng mạnh. Mấu chốt nhất là những này bộ đội còn không phải mình bồi dưỡng, mà chính là thâm uyên vị diện hoang dại trưởng thành. Tại vô cùng vô tận thâm uyên, có một đầu có thể vượt qua thời gian cùng không gian huyết hà. Nó dọc đường thâm uyên sở hữu thổ địa, hơn nữa còn có rất nhiều nhánh sông. Mặt khác thâm uyên vị diện còn có vô số suối máu, huyết trì. Theo chúng nói, chúng nó dưới đất cũng cùng huyết hà nối liền với nhau. Những này suối máu, huyết trì, còn có này vô cùng trưởng huyết hà, mỗi ngày đều xảy ra sinh ma trùng. Căn cứ mặt nước lớn nhỏ, sản xuất ma trùng số lượng cũng không giống nhau. Huyết hà kinh khủng nhất, dù sao mỗi sáng sớm đều có vô số ma trùng từ trong huyết hà sinh ra, tốt giống như châu chấu, líp nha líp nhít leo đến trên bờ sông, sau đó liền lẫn nhau thôn phệ. Vẹn vẹn một ngày thời gian, tại hoàng hôn tiến đến thời điểm, những ma trùng này liền sẽ lột xác thành ma anh, sau đó thoát đi huyết hà bờ sông. Nếu không lời nói liền sẽ tại trong đêm tươi sống chết cóng. Sau đó ma anh tại lẫn nhau đánh giết thôn phệ, liền sẽ tự động tiến hóa thành khác biệt lộ tuyến hạ đẳng ác ma. Mà lại một bước này tấn cấp thời gian không bình thường ngắn. nhiều nhất không cao hơn một tháng. Sau đó bọn họ liền sẽ hướng trung đẳng ác ma tiến hóa. Nhanh nhất cũng chỉ cần một năm nửa năm thời gian. Liền có thể đạt tới. Tấn cấp tốc độ có thể xưng nghịch thiên. Cho nên, tại Thâm Uyên vị diện, mảng lớn lãnh thổ, liền đại biểu cho số lớn ác ma pháo hôi. Bọn họ tựa như hoa màu một dạng, bị thu gặt không còn về sau, rất nhanh liền có thể dài ra lại. Mà nếu là lâu dài không thu gặt lời nói, khối khu vực này bên trong ác ma thực lực liền sẽ càng ngày càng mạnh. Cũng cuối cùng xuất hiện một vị ác ma lính chủ. Cho nên đối Thâm Uyên ác ma tới nói, pháo hôi số lượng cơ hồ cũng là vô cùng vô tận. Đương nhiên, pháo hôi số lượng mặc dù nhiều, muốn truyền tống đến vị diện khác tiến hành chiến đấu, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Pháo hôi số lượng càng nhiều, truyền tống tiêu hao năng lượng cũng lại càng lớn. Mà truyền tống trận năng lượng luôn luôn có nhất định hạn chế. Rất không có khả năng tiến hành vô cùng vô tận truyền tống. Cho nên ác ma quân đoàn không có đếm không hết pháo hôi, cũng rất khó tại về số lượng chiếm cứ quá nhiều ưu thế. Đây cũng là vì cái gì ác ma xâm lấn thời điểm đều sẽ đặc biệt chú trọng truyền tống trận. Có thể coi là như thế, truyền tống tốc độ cũng không được để ý. Cho nên dưới đại đa số tình huống đều sẽ bị đánh lui nguyên nhân. Bất quá tình huống này tại sản xuất hư không thạch vị diện liền thu hoạch được cải thiện. Bởi vì đại lượng trùng động cùng hư không thạch tồn tại, khiến cho Thâm Uyên ác ma truyền tống năng lực gia tăng không biết bao nhiêu lần. Cũng liền có thể đem biển người chiến thuật tinh túy phát huy ra. Đương nhiên, Thái Thản thần tộc bên này cũng đồng dạng có thể triệu tập càng nhiều bộ đội. Lại thêm cỡ lớn thành bảo mạnh đại phòng ngự năng lực, còn có thể tới biển người chiến thuật tiến công. Cho nên mấy ngàn năm nay, mọi người đánh không biết bao nhiêu lần, Thái Thản thần tộc cũng không có ăn cái thiệt thòi gì. Dù sao tất cả mọi người là tám lạng nửa cân. Nhưng là lần gần đây nhất Thái Thản thần tộc ngu xuẩn phạm sai lầm, một hơi hố đi vào một nửa tinh dụ bộ đội. Lần này coi như hỏng đồ ăn, tổn thất quá nghiêm trọng, đến mức tân binh bổ sung trễ. Hết lần này tới lần khác lúc này, ác ma đại quân dốc toàn bộ lực lượng, toàn lực công kích, bức bách Thái Thản thần tộc bị ép lâm vào cối xay thịt giống như khổ chiến. Theo thời gian chuyển rời, Thái Thản thần tộc tổn thất càng ngày càng thảm trọng. Chiến sĩ bổ sung tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Nếu là tại không có cường lực viện quân lời nói, chỉ sợ cũng muốn phải trả cái giá nặng nề. Cũng chính bởi vì vậy, Đồ Long cử nhân mới buông xuống thể diện tự mình đến tìm Thích Thiên Đế. Bởi vì Đồ Long cử nhân biết, Thích Thiên Đế bộ đội không chỉ có thực lực chiến đấu siêu cường, mà lại số lượng cũng siêu nhiều. Đúng dễ dàng đền bù Thái Thản thần tộc về số lượng thiếu hụt. Về phần cao tầng chiến lực, Thái Thản thần tộc cũng không thiếu, nhất là truyền kỳ cao thủ không thể so với đối phương kém. Bạch Hoàng Kim tầng diện binh chủng, tuy nhiên về số lượng muốn so với đối phương thiếu không ít, thế nhưng là chiến đấu lực tương đối mạnh, cũng có thể miễn cưỡng trèo trống. Cho nên Thái Thản thần tộc duy nhất thiếu khuyết cũng là to lớn pháo hôi bộ đội. Chỉ cần Thích Thiên Đế có thể đem cái này khiếm khuyết bổ sung, có thể chống lại Thâm Uyên ác ma vô số pháo hôi, như vậy lần này liền rất có thể sẽ giữ vững phòng tuyến. Nhưng là Đồ Long cử nhân nhưng thật ra là người trong nhà biết chuyện nhà mình. Hắn cảm thấy Thích Thiên Đế có thể giữ vững phòng tuyến cũng không tệ, chỉ sợ rất khó lại có cái gì khuyết trương năng lực. Dù sao Thâm Uyên ác ma nhóm trong lần chiến đấu này cũng không có thương cân động cốt, chết đều là pháo hôi. Cho nên Đồ Long cử nhân mới có thể cực kỳ lớn độ nói cái gì. Chỉ cần là Thích Thiên Đế từ ác ma trên tay cướp lại trùng động, liền đều cho hắn. Thái Thản thần tộc nơi này không lấy một xu. Cái này thả trước kia, xác thực là rất lớn độ biểu hiện. Phải biết, vị diện này thế nhưng là bị Thái Thản thần tộc coi là độc chiếm. Người khác muốn đi ngược lại cũng không phải không được, nhưng lại muốn chí ít rút ra ba phần. Vô luận là đào quáng vẫn là chiến đấu đoạt được, đều phải cầm ba phần cho Thái Thản thần tộc mới được. Mà Thích Thiên Đế lại có thể vắt chày ra nước, hiển nhiên là có rất lớn ưu đãi. Nếu là thay cách Lăng Đầu Thanh, có lẽ thực biết ngây thơ coi Đồ Long Cử Nhân là thành chi ăn đồ báo người tốt. Nói không chừng tại chỗ thật hưng phấn đáp ứng. Nhưng là đáng tiếc, Thích Thiên Đế đây chính là khi 100.000 năm hoàng đế lão hồ ly, đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng Đồ Long Cử Nhân. Kết quả là Thích Thiên Đế liền hỏi dò Thâm Uyên Ác Ma một phương trùng động phòng ngự năng lực đến cùng như thế nào. Cái này Đồ Long Cử Nhân nhất thời mặt mo đỏ ửng, hơi có vẻ xấu hổ nói ra, chỉ có thể dùng phòng thủ kiên cố để hình dung. Cơ bên trên là tu kiến mấy ngàn năm luyện kim thành bảo, 4-5 cấp pháp thuật đập lên liền cùng gãi ngứa ngứa một dạng. Thích Thiên Đế nhất thời liền minh bạch, lập tức liền không nhịn được tức giận nói ra: vậy ngươi mới vừa nói há không đều là nói nhảm, còn chiếm hạ bao nhiêu đều là ta. Như thế phòng thủ kiên cố luyện kim thành bảo, ngươi cảm thấy ta có thể cầm xuống bao nhiêu? Đến cái này Đồ Long Cử Nhân tranh thủ thời gian giải thích nói: lấy thực lực ngươi, đem hết toàn lực lời nói, làm sao cũng có thể cầm kế tiếp hai cái a. Sau đó chúng ta liền thành các ngươi tấm một, thay các ngươi tiếp nhận ác ma đại quân vô cùng vô tận trùng kích, đúng hay không? Thích Thiên Đế cười lạnh nói: ngươi cảm thấy ta có ngu sao? Như vậy vậy ngươi muốn thế nào? Đồ Long Cử Nhân cau mày hỏi. Thích Thiên Đế hơi ngẫm lại, sau đó nói: nhất định phải lại đáp ứng ta hai điều kiện, ta mới có thể qua. Điều kiện gì? Đồ Long Cử Nhân có chút không vui hỏi. Ngươi có thể không nên quá phận a đại không? Ta qua tìm người khác. Thiên Thần Học Viện 78 chương 759 đạt thành nhất trí. Nghe thấy lời ấy, Thích Thiên Đế lập tức cực kỳ khinh thường cười lạnh một tiếng nói: vậy ngươi liền đi tìm người khác a, ta cũng không tin. Trừ ta, người nào còn nguyện ý hướng cái này trong hố nhảy? Đồ Long Cử Nhân trong nháy mắt liền im lặng. Kỳ thực Thiên Thần Học Viện bên trong người tài ba xuất hiện lớp lớp, so Thích Thiên Đế lợi hại lão sinh không phải là không có, nhưng là những cái kia so Thích Thiên Đế binh lực càng mạnh dày ra hỏa, cơ bên trên là truyền kỳ trở lên cao thủ, từng cách đều có chính mình chiến tranh muốn tiến hành, ai sẽ không có chuyện qua nhà trẻ khi dễ tiểu bằng hữu? Không sai, Thấp Ma Vị Diện đối bọn hắn tới nói cũng là nhà trẻ, tư nguyên không phong phú, cũng đều là một số so với bọn hắn tiểu không biết bao nhiêu học đệ, cùng học đệ nhóm đoạt điểm ấy hạ cấp tư nguyên, vậy khẳng định là mất mặt xấu hổ sự tình. Cho nên Đồ Long Cử Nhân dường như rất nhỏ có thể tìm tới dạng này cao thủ đến giúp đỡ, mà hắn và Thích Thiên Đế đồng cấp học sinh, chỉ sợ đến 180 cách đều đánh không lại hắn một người, thực lực sai biệt quá lớn, qua bên kia cũng là chịu chết. Liền Thái Thản thần tộc học sinh tinh anh đều gánh không được, vụn vụn vặt vặt phái chút học sinh quá khứ lại có thể có làm được cái gì? Đương nhiên, muốn là có thể tổ chức tính ra hàng trăm học sinh đi vào, đến lúc đó cũng có thể ổn định cuộc diện. Nhưng là như thế hậu quả liền so sánh nghiêm trọng, cho dù là hao hết khí lực đứng vững gót chân, cũng không có khả năng tùy tiện để người ta đuổi đi ra a. Chỉ sợ về sau cái này bị Đồ Long Cử Nhân coi là độc chiếm bảo địa, liền muốn tặng cho người khác một bộ phận lớn lợi ích. Mà dạng này có thể lâu dài thu hoạch được cử đại lợi ích mỏ vàng, dù là phân cho mình đồng tộc, Đồ Long Cử Nhân cũng là không vui. Cho nên Đồ Long Cử Nhân hiện tại cũng chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là Thích Thiên Đế. Dù sao Thích Thiên Đế cũng chỉ có một người, cho dù là chiếm cứ một khối địa bàn cũng không quan trọng. Mà lại, theo Thích Thiên Đế nhất định chỉ là lâm thời thần hàng xuống dưới. Dù là ngốc cách 10 năm 8 năm thì sao, cuối cùng còn không phải đi? Đây là vì cái gì Đồ Long Cử Nhân lên tìm Thích Thiên Đế nguyên nhân. Mà Thích Thiên Đế nếu biết đối phương không phải chính mình không được, vậy liền khẳng định phải thừa cơ gõ một thanh trúc giang. Đồ Long Cử Nhân cũng là không có cách nào, chỉ có thể cười khổ nói: đến cùng điều kiện gì? Hy vọng không nên quá phận. Khẳng định không quá phận, Thích Thiên Đế nghiêm nghị nói. Đầu tiên, ta yêu cầu có được hắc thì giao dịch quyền, mà lại ngươi nhất định phải cam đoan không có người chèn ép ta. Cái này Đồ Long Cử Nhân nghe lời này về sau, sắc mặt nhất thời liền khổ đứng lên. Hắc thì tại Thiên Thần Học Viện cái này to lớn mà lại phức tạp trong hệ thống, cơ hồ khắp nơi đều là, cơ mỗi cái khu vực đều có. Đồ Long cử nhân xem như Thái Thản phân viện phó viện trưởng, dưới tay người cũng thao túng mấy cái khác biệt hắc thị, đồng thời tại càng nhiều hắc thị lý diện ủng có cổ phần. Cái này kỳ thực cũng là học viện cao tầng một loại trọng yếu tài nguyên. Cho nên Đồ Long cử nhân ngược lại là có thể dễ như trở bàn tay nhượng Thích Thiên Đế gia nhập Thái Thản thần tộc khống chế hắc thị. Đây là không hề có một chút vấn đề. Thế nhưng là muốn nhượng Thích Thiên Đế không nhận chèn ép, vậy liền thật quá khó khăn. Không nói đến Thích Thiên Đế thân thể làm một cái thiên sứ thần tộc, chạy tới Thái Thản thần tộc bên kia giao dịch, tự nhiên rất dễ dàng dẫn phát mọi người chống lại. Mấu chốt nhất là Thích Thiên Đế cầu ra khắp thiên hạ, nhất là bị hắn tại thế giới dưới lòng đất hố qua những Thái Thản thần tộc đó, mỗi cách đều đối với hắn hận tận xương. Trong đó rất nhiều người đều có tộc nhân tại hắc thị bên trong. Bọn gia hỏa này gặp Thích Thiên Đế có thể không vào chỗ chết hố sao? Kỳ thực cái này đều vẫn là việc nhỏ. Đồ Long cử nhân bằng thân phận của mình, ngược lại là có thể cưỡng chế tới. Mấu chốt nhất vẫn là Thích Thiên Đế chỗ chết, hắn đã từng xử lý qua những tinh tế đó hoàng đế. Những người này đại bộ phận đều quay người trở thành thiên sứ, mà lại trong đó tinh anh càng là có được cường đại chiến lực, thậm chí đều xuất hiện thần minh. Về phần hiền giả, thậm chí nửa thần cấp cao thủ kia liền càng là muốn có một ít. Tuy nhiên Thái Thản thần tộc hắc thì hồng hoàng cấp độ này người không có cách nào can thiệp, nhưng là những hiền giả kia bán thần đối Đồ Long cử nhân liên thủ tạo áp lực lời nói, vậy cũng tuyệt đối sẽ để hắn vô cùng đau đầu. Tuy nhiên song phương không có gì giao tình, thế nhưng dù sao không có thù gì oán niệm. Nhưng là nếu như người ta tìm tới cửa có việc muốn nhờ, Đồ Long cử nhân chỉ cần dám cự tuyệt, liền mang ý nghĩa thêm ra một đống lớn cửu nhân tới. Chỉ tưởng tượng thôi Thích Thiên Đế này hoa lệ lệ cửu nhân bảng danh sách, Đồ Long cử nhân cũng cảm giác đầu đau muốn nứt. Thực tình là hận không thể làm thịt Thích Thiên Đế, sau đó làm hắn vui lòng những cái kia cửu ra. Nhưng mà Đồ Long cử nhân cuối cùng đi qua một phen cân nhắc về sau, vẫn là cực kỳ bất đắc dĩ gật đầu nói: thôi thôi, đáp ứng ngươi. Ngươi những cái kia cửu ra áp lực ta khiêng. Đồ Long cử nhân cho nên dám khẩu xuất cuồng ngôn, ngược lại cũng không phải nói cái gì nghĩa bạc vân thiên loại đồ vật. Quan trọng ngay tại ở oán thù này tương đối nhỏ, không phải liền là cự tuyệt đối phương một điều thỉnh cầu, không có đánh ép một tên tiểu bối sao? Cái này thật là không nể mặt mũi, có thể cuối cùng tính toán không cách đại sự gì. Đồ Long cử nhân dù sao cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, người ta sau lưng cũng có cường đại Thái Thản thần tộc làm chỗ dựa. Đối Thích Thiên Đế cửu gia cố nhiên là không muốn trêu chọc, lại cũng không phải là rất e ngại. Chí ít cái này nho nhỏ kết thù kết oán vẫn là có thể chịu đựng. Nhưng là đối với Đồ Long cử nhân tới nói, cái này liền đã đến cực hạn. Cho nên hắn lần nữa dặn dò: ngươi còn có điều kiện gì mau nói. Bất quá cảnh cáo ngươi một câu a, vì ngươi kháng những cửu nhân đó áp lực đã đủ hung áp, ngươi cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Yên tâm yên tâm, ta điều kiện thứ hai vô cùng đơn giản, sẽ không để cho ngươi đắc tội bất luận kẻ nào. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Vậy là tốt rồi. Đồ Long cử nhân lập tức liền buông lỏng một hơi. Sau đó hỏi hắn: ngươi điều kiện thứ hai là cái gì? 100.000 tấn ma tinh thạch. Thích Thiên Đế nhất nghiêm trang nói. Ma Đồ Long cử nhân tức giận đến mặt đều lục, nhịn không được mắng: ngươi đây cũng quá hắc a, ma tinh thạch kỳ thực cũng là ma lực kết tinh, nhưng là không thuần, miễn cưỡng có thể làm cùng nước tăng ma lực một dạng ma lực ngọn nguồn, nhưng là người ta ma lực hàm lượng cao hơn rất nhiều. Nói như vậy, một khối nhỏ ma tinh thạch bên trong ẩn chứa ma lực liền có mấy ngàn điểm. Đương nhiên, cùng ma lực bảo thạch so ra còn kém quá xa. Ma lực bảo thạch tối thiểu nhất cũng là trắng tầng thứ, đầu ngón tay lớn nhỏ một khối nhỏ, liền có thể ẩn chứa 100.000 điểm khoảng chừng ma lực. Nhưng là ma lực bảo thạch cực kỳ thưa thớt, chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một khối hai khối. So sánh dưới, ma tinh thạch liền nhiều rất nhiều. Bình thường tiểu hình ma tinh thạch mỏ liền có thể sản xuất mấy ngàn tấn. Đại hình ma tinh thạch mỏ thậm chí có thể đạt tới trăm vạn tấn trở lên tổng sản lượng. Nhưng là bất kể nói thế nào, 100 ngàn tấn ma tinh thạch cũng là một cái so sánh lớn sổ tự. Dù sao nói như vậy, vòng tấn bán ra ma tinh thạch lời nói, đều muốn dùng trắng pháp tắc tệ giao dịch. Mỗi một tấn đều tốt hơn mấy chục trắng pháp tắc tệ. 100 ngàn tấn lời nói, liền phải muốn mấy trăm vạn trắng pháp tắc tệ. Có thể xưng giá trên trời. Mấu chốt nhất là, ma tinh thạch xem như thường thấy nhất, lớn nhất số lượng nhiều ma lực ngọn nguồn, có được thể tích nhỏ, tốt ưu điểm, thường thường đều xem như chuẩn bị chiến đấu tư nguyên dự trữ. Có rất ít người sẽ cam lòng một hơi xuất thủ 100 ngàn tấn. Cho dù là đổ long cử nhân dạng này tài đại khí thô người, móc ra như thế một khoản tiền tài đến, cũng có chút áp lực. Thích Thiên Đế lại xem thường mỉm cười, nói ra, lần này cũng không phải qua phát tài, mà là chân chân chính chính qua cùng vô tận ác ma quân đoàn cương chính mặt. Ngươi cảm thấy ta tổn thất đến lớn bao nhiêu? Chẳng lẽ tổn thất lớn như vậy liền không nên sớm thu chút lợi tức sao? Có thể ngươi cái này muốn cũng quá nhiều. A Đồ Long cử nhân cực kỳ không cam tâm nói ra. Một vạn tấn có được hay không? Ngươi đuổi ăn mày đâu? Thích Thiên Đế bĩu môi nói, đừng tìm ta giả nghèo. Ta muốn cũng không phải cái gì tài liệu cao cấp. Hôm nay chỉ là thanh đồng tầng thứ ma tinh thạch ạ. Cũng không tin ngươi cái này đường đường bán thần, còn không có điểm ấy dự trữ, coi như không, cũng cần phải có thể từ học viện nhà kho điều động. A hừ, ngươi cho rằng thiên thần học viện là nhà ta mở? Đổ long cử nhân lạnh hừ một tiếng, nói ra, thiên thần học viện chính thức chủ nhân, nhưng thật ra là hư nghĩ thần cách. Vật kia hóa thành ngàn vạn, không, là hóa thân ước vạn, nhìn chằm chặp thiên thần học viện tất cả mọi thứ. Ta chính là tham ô một khối ma tinh thạch đều khẳng định sẽ bị nàng phát hiện. Ai bảo ngươi tham ô? Thích Thiên Đế nhún nhún vai nói, ngươi chẳng lẽ liền không thể cầm ít đồ đổi? Dạng này chẳng phải hợp tình hợp lý? Thân là đường đường phó viện trưởng, luôn luôn có quyền lợi đổi lấy một số khẩn cấp vật tư a moa. Nói tới nói lui, còn là muốn cho ta móc cái này mấy trăm vạn trắng pháp các tệ? Đồ long cử nhân nghiến răng nghiến lợi nói ra, con số này quá lớn, ta đều cảm giác có chút móc không tầm thường. Không có khả năng, chia đôi thần tới nói, cái này không tính là gì. Thích Thiên Đế không quan trọng nói ra, mặt khác còn mời các hạ suy tính một chút ta bên này tình huống. Từ ngươi giảng thuật đến xem, bất kể như thế nào, ta đều phải tối thiểu nhất điều động 3-500 vạn đại quân. Mà lại nói không chắc chắn tiêu hao hết trong đó một nhiều hơn phân nửa. Chỉ sợ riêng này cái tổn thất cũng không phải là chỉ là mấy trăm vạn trắng pháp cùng lực có khả năng so. A đừng đùa, người nào không biết tiểu tử ngươi an hiểu dùng hỏa khí chiến thắng? Chỉ bằng ngươi này ùn ùn kéo đến đại pháo cùng súng kíp, bao nhiêu ác ma pháo hôi cũng không đủ ngươi giết. Căn không có khả năng có tổn thất quá lớn mất. Đồ long cử nhân cười lạnh nói. A Thích Thiên Đế lập tức liền một mặt tiện cười nói, này súng ốm đạn dược đến muốn bao nhiêu tiền đâu? Theo ta được biết, luyện kim vũ khí giá trị thế nhưng là rất cao. Dùng chúng nó đối phó gần ngàn vạn ác ma pháo hôi, cái này chi tiêu liền không ngừng mấy trăm vạn trắng pháp tắc tệ. A ngươi đồ long cử nhân nhất thời liền á khẩu không trả lời được, chỉ có thể phẫn hận nói ra, chính ngươi tạo súng ốm đạn dược, khẳng định không có khả năng ăn quá nhiều. Mà lại sau đó ngươi còn có thể có càng nhiều thu được, nhất là trùng động, chỉ cần chiếm hạ tới một cái, ngươi liền có thể thu hoạch đại lượng hư không thạch. Đây chính là có tiền cũng mua không được bảo bối. Vậy cũng phải đánh trước thắng lại nói. Thích Thiên Đế thản nhiên nói, lần này rõ ràng hẳn là cho ta thù lao, đến hẳn là tìm nhẹ nhõm sinh hoạt mới đúng. Có thể ngươi lại là để cho ta đi hỗ trợ, mà lại muốn đối mặt ác ma đại quân người đông tấp nập. Chẳng lẽ ngươi liền không nên làm ra đền bù tổn thất sao? Có thể cái này đền bù tổn thất sổ tự cũng quá đại. A Đồ Long cử nhân vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi có thể tìm người gánh vác. A Thích Thiên Đế nhún nhún vai nói. Lần này ta cứu những người kia, cũng không thể đều vắt chảy ra nước. A cái này Đồ Long cử nhân ngấm lại, cuối cùng cắn răng nói. Thôi, thôi, không thèm đếm xỉa. Điều kiện này cũng đáp ứng ngươi. Dạng này được rồi đi, không có vấn đề. Thành giao. Thích Thiên Đế thống thống khoái khoái nói. Thiên Thần Học Viện 78 chương 760 nguy cơ tiền tuyến. Kỳ thực trước kia thời điểm, Thích Thiên Đế bên này có đếm không hết nước tăng ma lực, mà lại có mấy đầu ma tinh mỏ, cơ không thế nào thiếu ma lực ngọn nguồn. Nhưng là từ khi thu hoạch được bảo thạch hồ về sau, Thích Thiên Đế mới chấn kinh phát hiện chính mình ma lực nguồn năng lượng thật sự là quá thiếu. Thậm chí đều không có cách nào cam đoan bảo thạch hồ toàn lực sản xuất. Không thể không nói, truyền kỳ cấp bậc đại hình luyện kim kiến trúc cũng là lợi hại. Sản xuất lớn, tiêu hao cũng lớn, đạt được hiệu suất có thể xưng khủng bố. Bằng không cũng sẽ không có nhiều người như vậy truy cầu. Liền lấy sự tình lần này tới nói, 100.000 tấn ma tinh thạch ném tới bảo thạch trong hồ, tuyệt đối có thể cho bảo thạch hồ đầy phụ tải công tác thật lâu. Mỗi tháng sản xuất 1.000.000 khỏa bạch cấp khác ma lực bảo thạch. Cái này là kinh khủng bực nào số lượng. Mỗi một khỏa ma lực bảo thạch đều đại biểu một ta bạch cấp khác phi hành mô đu le, hoặc là một kiện bạch cấp khác luyện kim vũ khí. Cái này nếu là tiếp tục để dành qua, dùng không bao nhiêu năm, Thích Thiên Đế thủ bên trong bạc cấp bộ đội liền có thể hình thành một cách phi thường khủng bố quy mô. Đến lúc đó liền thật có thể đi ngang. Đương nhiên, chỉ có ma lực bảo thạch còn không được. Muốn có được bạc cấp khác luyện kim bảo cụ, còn nhất định phải có đại lượng ma pháp kim trúc. Tuy nhiên thanh đồng cấp bậc ma pháp kim trúc có thể đem ra dùng tại không trọng yếu địa phương, nhưng là khẩn yếu không xương cùng ma dược còn nhất định phải là trắng trở lên ma pháp kim trúc. Thậm chí là hoàng kim cấp bậc ma pháp kim trúc cũng lượng nhỏ cần. Thích Thiên Đế hiện tại có hơn ngàn vạn ải nhân, mỗi ngày đều có thể sản xuất đại lượng thanh đồng cấp ma pháp kim trúc. Tuy nhiên vẫn như cũ thỏa mãn không càng ngày càng tăng nhu cầu, nhưng là trung quy không sai biệt nhiều, mà lại có thể liên tục không ngừng sản xuất. So sánh dưới, trắng cùng hoàng kim cấp bậc ma pháp kim trúc mới là việc khó. Dù là nhu cầu không phải rất nhiều, ánh sáng dựa vào hiện hữu khoáng mạch cũng không có cách nào thỏa mãn. Cái này sẽ là Thích Thiên Đế tương lai so sánh phát sầu địa phương. Có lẽ cũng chỉ có hắc thì có thể đạt được nhất định nguồn cung cấp. Nhưng là dù là không có cao tầng chèn ép, hắc thì nguồn cung cấp cũng có giá cả đắt đỏ, sản lượng không ổn định khuyết điểm, mà lại đại lượng thu mua lời nói khẳng định hội xào cao vật giá. Cho nên Thích Thiên Đế chỉ sợ vẫn phải muốn mặt khác biện pháp giải quyết. Tốt nhất cũng là đạt được càng nhiều khoáng mạch sách. Đang nghĩ biện pháp lấy tới càng nhiều luyện kim khoáng mạch. Thích Thiên Đế nguyên lai tưởng rằng 100.000 tấn ma tinh thạch mỏ làm sao cũng phải chuẩn bị kỹ càng nhiều ngày mới được. Nhưng là hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, vẹn vẹn 3 ngày sau, lượng lớn ma tinh thạch liền ra hiện tại hắn tại trên truyền tống trận. Đồng thời rất nhanh số lượng liền vượt qua 100.000 tấn. Không sai, Đồ Long cử nhân vậy mà thoáng cách thanh toán 100.000 tấn còn nhiều hơn một chút. Hào phóng làm cho người khác khó có thể tin. Không khỏi nhanh, song phương lần nữa liên lạc về sau, Thích Thiên Đế liền biết là vì cái gì. Đồ Long cử nhân vậy mà đi thẳng vào vấn đề nói, mời lập tức xuất quân xuất phát. Nói đùa sao? Thích Thiên Đế mặt mũi tràn đầy chấn kinh nói. Tính toán đâu ra đấy? Ta trở về cũng chưa tới nửa tháng, bên này rất nhiều chuyện còn không có xử lý hoàn tất. Ngươi liền để ta lần nữa đạp vào hành trình, cái này thích hợp sao? Ta biết, dựa theo bình thường tiêu chuẩn, làm sao cũng phải để ngươi có 3 tháng thời gian nghỉ ngơi mới được. Quá mức tấp nập thần hàng, đối linh hồn cũng là một loại thương tổn. Đồ Long cử nhân hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra. Nhưng là ta cũng không có cách nào a. Tiền tuyến căng thẳng, Những hài tử kia nhìn không được. Ngươi nếu là không đi nữa, nay chỉ sợ cũng không còn có qua thời cơ. Lấy Thái Thản thần tộc nội tình, liền chút điểm thời gian này đều nhìn không được. Thích Thiên Đế hơi kinh ngạc nói. Đến ngược lại là có thể chống đỡ thêm cách 10 ngày nửa tháng, thậm chí 1-2 tháng đều vấn đề không lớn. Đồ Long cử nhân hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Nhưng là không nghĩ tới. Áp ma bên kia đột nhiên nổi điên. Tại pháo hôi trong sen lẫn rất nhiều cao giai bộ đội. Sườn sốt lấy hy sinh tinh nhuệ phương thức. Tăng tốc tiến công tốc độ. Chúng ta bên kia đội ngũ đến số lượng liền thiếu đi. Hiện tại tổn thất liên tục tăng lên. Thật sự là trèo trống không quá lâu. Thậm chí hiện tại cũng có thể nói được là lung lay sắp đổ. Cái này Thích Thiên Đế nhất thời liền có chút khó khăn. Hắn vừa mới kết thúc thần hàng. Thần hồn còn không có hoàn toàn ổn định. Nơi này còn có một đống lớn sự tình phải xử lý. Thực tình không muốn tại lâm vào một trận đại chiến vòng xoáy. Đồ Long cử nhân thấy thế. Tiếp tục thuyết phục nói. Ta biết ngươi thu hoạch được bảo thạch hồ về sau. Khẳng định đem đại lượng ma lực đều nện vào qua. Dùng cho sản xuất ma lực bảo thạch. Cho nên hiện tại ngươi thiếu khuyết ma lực ngọn nguồn. Đây cũng là vì cái gì ngươi muốn nhiều như vậy ma tinh thạch duyên cớ. Ngươi xem một chút. Ta vì thay ngươi nghĩ. Đã đem ma tinh thạch sớm thanh toán. Đầy đủ ngươi tiến hành không gian truyền tống. Dạng này được rồi đi vậy ta thần hồn làm sao bây giờ Thích Thiên Đế không vui nói ra. Liên tục thần hàng chỗ hải ngươi cũng không phải không biết ta cũng biết ngươi là tại lừa đảo Đồ Long cử nhân khinh thường bĩu môi. Sau đó nói. Ta có thể cho ngươi một chi truyền kỳ cấp bậc cao đẳng dược tề. Chuyên môn dùng để tẩm bổ thần hồn. Ngươi điểm ấy bệnh vặt rất nhẹ nhàng liền có thể giải quyết. Còn có thể để ngươi thần hồn trở nên càng cường tráng hơn. À, này làm sao có ý tứ đâu Thích Thiên Đế lập tức đổi thành tươi cười nói. Ba chi dược tệ. Lại thêm 5 vạn tấn ma tinh thạch. Ta lập tức liền xuất phát. Ma Đồ Long cử nhân tức giận đến mặt đều lục. Nhìn không được mắng. Ngươi cái này còn gọi không có ý tứ a thật là có chút ngượng ngùng. Thích Thiên Đế chất phác cười nói. Bất quá ngươi yên tâm. Con người của ta đã nói là làm. Chỉ cần cho đồ vật. Lập tức xuất binh. Vậy nếu là không cho đâu Đồ Long cử nhân trợn trắng mắt nhi hỏi. A Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Vậy khẳng định không động đậy a đáng chết. Đồ Long cử nhân chửi một câu. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ngươi muốn đồ. Vật sau một tiếng liền đưa tới. Mà ngươi nhất định phải tại trong vòng 2 canh giờ đem bộ đội tập kết hoàn tất. Đồng thời truyền tống đi qua không có vấn đề Thích Thiên Đế gật đầu nói. Bất quá ngươi bây giờ liền phải đem bên kia tình huống đều thông báo tới. Ta tốt quyết định đợt thứ nhất truyền tống bộ đội chủng loại. Minh bạch vậy cứ như vậy đi. Đồ Long cử nhân gật gật đầu, sau đó đánh qua một đạo tin tức chảy, liền thở phì phò cắt ra kết nối. Thích Thiên Đế không chút phật lòng, nhích miệng mỉm cười, sau đó liền bắt đầu nghiên cứu Đồ Long cử nhân cho ra tin tức. Này nhưng thật ra là một cái cùng loại video đồ vật. Dùng tới đế thì giác, ghi chép một trận rộng rãi chiến đấu. Đó là một tòa cực kỳ đặc thù thành thị. Trong thành thị là hoang vu chiến trường. Ước chừng có khoảng 1.000 mét đường kính. Chiến trường chung quanh thì là cao đạt 100 mét trở lên luyện kim thành tường. Từ trên tường thành nhận các loại vết thương cũng có thể thấy được, nơi này hiển nhiên thường xuyên nhận công kích. Mà trên tường thành còn có rất nhiều luyện kim vũ khí, từ ca pháp thuật đến đầu thạch xa, cái gì cần có đều có. Thích Thiên Đế vừa nhìn liền biết, tòa này chiến trường hẳn là trùng động xuất hiện địa phương. Đến lúc đó hội xuất hiện ở đây rất nhiều hư không sinh vật. Đem bọn hắn vây khốn đứng lên điểm giết. Không hề nghi ngờ là cách có thể để tránh cho thương vong ý kiến hay. Mà tại tòa này chiến trường thành tường chung quanh thì là cự nhân kiến trúc cao lớn, liên miên bất tuyệt. Tổng đến xem. Bên ngoài vòng cự đại thành thị. Khoảng chừng mấy chục cây số chiều dài. Trong đó tại 6 cái đối xứng trên phương hướng. Còn tu kiến có cao lớn cùng cực chiến tranh thành bảo. Mà thành bảo chung quanh thì là thành thị mỗi cái công năng khu. Tại phía ngoài cùng còn có một đảo đồng dạng cao ngất thành tường. Có thể nói, cho dù là cả tòa thành thị đều bị chiếm lính, chỉ cần những này thành bảo vẫn còn, cũng vẫn như cũ có thể kiên trì thời gian rất lâu. Mà bây giờ chính là như vậy thời khắc nguy cấp. Cự đại thành thị đã có rất nhiều nơi bị ác ma quân đoàn công hãm. Cự nhân các chiến sĩ chỉ có thể vừa đánh vừa lui, hướng sáu tòa thành bảo tập trung. Sau cùng, bọn họ đều biến thành ác ma trong hải dương sáu tòa cô đảo. Chính đang chịu đựng uyển giống như là biển gầm ác ma không ngừng tiến hành trùng kích. Cứ việc mỗi lần tiến lên ác ma bộ đội, cũng sẽ ở thành bảo khủng bố phòng hộ lực lượng tấn công mạnh dưới, bị đánh đến máu chảy thành sông, phơi thây khắp nơi trên đất. Nhưng là người ta không có chút nào quan tâm. Chết mất ác ma bị kéo trở về, trực tiếp coi như thành quân lương, hơn nữa còn là ăn sống. Sau khi ăn xong, khóe miệng còn mang theo huyết tinh ác ma pháo hôi, liền nghĩa vô phản cố tiếp tục phát động tấn công mạnh. Thẳng đến bọn họ chết tại dưới tường thành, biến thành chiến hữu khẩu phần lương thực. Mà ác ma quân đoàn cũng không phải vô não cuồng sông. Bọn họ mỗi lần cũng sẽ ở pháo hôi trong bộ đội xen lẫn một số an hiểu viễn trình công kích tinh nhuệ. Bọn gia hỏa này thường thường sẽ xuất kỳ bất ý đánh lén, hoặc là trực tiếp đem trên tường thành cự nhân chiến sĩ điểm giết, hoặc là dùng dụ hoặc loại pháp thuật dụ dỗ cự nhân chiến sĩ nhảy xuống, sau đó giết chết, còn có dứt khoát liền phóng thích đặc thù nguyền rủa, nhượng trên tường thành cự nhân chiến sĩ đau đến không muốn sống, căn không có cách nào toàn tâm toàn ý chiến đấu. Tổng, cứ việc ác ma quân đoàn thương vong thảm trọng, thậm chí rất nhiều tinh anh đều chiến tử tại ùn ùn kéo đến pháp thuật dưới, nhưng là thái thản cự nhân một phương cũng không thể lạc quan. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có tinh nhuệ thái thản cự nhân hy sinh. Đây đối với đi tinh binh lộ tuyến thái thản các lính chủ tới nói, không hề nghi ngờ là cực kỳ chí mạng. Bởi vì nói như vậy, tinh anh bộ đội đối kháng pháo hôi thời điểm, tốt nhất là bạo phát một đợt, sau đó đánh liền chạy, đã có thể đại lượng sát thương đối phương, lại có thể chính mình, nhiều khi đều có thể làm trở về không thương vong. Kiêng kỵ nhất sự tình cũng là nhượng tinh anh bộ đội tiếp tục không ngừng đối kháng pháo hôi. Dù là mạnh hơn tinh anh bộ đội, tinh bị lực tan sau cũng dễ dàng bị pháo hôi bao phủ. Mà như thế cũng có chút được trả bằng mất. Nhất là đối ác ma quân đoàn tới nói, pháo hôi là vô cùng vô tận, đồng thời miễn phí. Chỉ cần có thể đem tinh nhuệ thái thản cự nhân chiến sĩ giết chết, làm sao đổi đều là kiếm lời. Mà tiếp nhận lớn nhất thương vong thái thản các lính chủ, lại cũng không có biện pháp gì tốt, cũng không thể đầu lính chiến sĩ đều rút đi a. Nói như vậy, căn dùng không bao lâu liền sẽ vứt bỏ sở hữu thành tường. Đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận. Không có thành tường bảo hộ, thành bảo cũng liền cùng luôn hãm không sai biệt lắm. Cho nên, dù là thương vong tốt đẹp đến đâu, nhiều thái thản các lính chủ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thụ. Bất quá đối với bọn họ tới nói cũng có tin tức tốt. Này chính là chỗ này không gian kết cấu rất yếu đuối. Viện quân có thể rất nhẹ nhàng dùng không gian pháp thuật truyền đưa tới. Không chỉ có số lượng càng nhiều, mà lại không có cách nào dùng phổ thông không gian pháp thuật quấy nhiễu. Nói cách khác, bọn họ còn có thể thu hoạch được liên tục không ngừng tư nguyên. Cũng chính bởi vì vậy, những này thái thản các lính chủ tài năng chống cự đến bây giờ. Mà bọn họ hiện tại duy nhất hy vọng cũng chỉ có thể ký thác vào Thích Thiên Đế trên thân, nhìn lấy này vô biên vô hạn, không thể đếm hết được màu đỏ thấm ác ma biển. Thích Thiên Đế cũng cảm giác một trận tê cả da đầu, tâm lý có chút hối hận đáp ứng đồ long cử nhân. Thiên Thần Học Viện 78 chương 761 đại pháo hiển uy không qua người ta chỗ tốt đều cho. Thích Thiên Đế cũng không có cách nào đổi ý. Đồ long cử nhân dù sao cũng là bán thần cấp bậc phó viện trưởng, trêu đùa nàng giá quá lớn, Thích Thiên Đế còn không muốn tìm chết. Cho nên bất đắc dĩ, Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể tìm đến những người theo đuổi thương nghị xuất binh sự tình. Kỳ thực cũng không có gì tốt thương lượng. Sự tình đến dạng này nguy cấp trình độ, cũng chỉ có một biện pháp có thể giải quyết. Cái kia chính là lấy càng mạnh hỏa lực đối cứng trở về. Cho nên thoáng thương lượng một chút về sau, Thích Thiên Đế liền rất nhanh quyết định truyền tống trình tự cùng bộ đội, cũng để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Ngay sau đó, căn không dùng bao nhiêu thời gian, Đồ Long cử nhân liền đem truyền kỳ dược tề truyền đưa tới. Đến tiếp sau Ma Tinh Thạch cũng bắt đầu truyền tống. Thích Thiên Đế trực tiếp liền ngăn lại hắn, nói cho hắn biết, đến tiếp sau Ma Tinh Thạch về sau lại truyền tống, hiện tại vẫn là bắt đầu truyền tống viện binh đi. Dù sao mọi người hiện tại cũng là cùng một cái trận tuyến người, sớm một chút qua tiền tuyến, cũng có thể sớm một chút cứu những người kia. Đồng thời độ khó khăn cũng có thể giảm xuống rất nhiều. Nếu là chậm trễ nữa cách 1-2 giờ, Thích Thiên Đế cứu người độ khó khăn ít nhất phải đề bạt 2 thành, thậm chí cao hơn. Đây không phải tìm phiền toái cho mình sao? Đồ Long cử nhân tự nhiên là vui mừng quá đỗi, vội vàng đáp ứng, thậm chí vỗ bầu ngực cam đoan, chờ đến cứu tòa thành thị này về sau, liền sẽ lập tức đem Ma Tinh Thạch đưa tới, mà lại số lượng gấp bội. Đã Thích Thiên Đế xuất ra thành ý, Đồ Long cử nhân thân là bán thần cường giả, tự nhiên cũng không thể keo kiệt. Dù sao Ma Tinh Thạch chỉ là một loại hạ cấp tư nguyên, lấy thân phận của hắn rất dễ dàng liền lấy tới. Sau đó tự nhiên cũng không có lời vô ích gì, Thích Thiên Đế lập tức liền mang theo chính mình bộ đội truyền tống đi qua. Khi Thích Thiên Đế từ truyền tống trận đi ra thời điểm, liền phát hiện mình đi vào một cái khoảng chừng hơn 1000 mét phương viên cử đại truyền tống trên quảng trường. Mà dọc theo quảng trường đã đợi mười mấy người, toàn bộ đều là thân cao mã đại thái thản cử nhân. Trong đó mấy cái kim khôi kim giáp gia hỏa, hiển nhiên là thái thản nhất tộc lính chủ học sinh. Mỗi người bọn họ sau lưng đều đi theo 3 đến 4 cái truyền kỳ cấp bậc thái thản cao thủ. Bởi vậy liền có thể chứng minh bọn họ tinh anh thân phận. Chỉ có tinh anh cấp chớ học sinh, tài năng tại hoàng kim tầng thứ chiêu mộ được nhiều như vậy truyền kỳ cao thủ. Vì chính mình hiểu mệnh, Thích Thiên Đế rất nhanh liền mang theo bộ đội đi ra truyền tống trận cùng bọn hắn hội hợp. Dẫn đầu một vị thái thản lâm người đi tới nói: "Hoan nghênh Thích Thiên Đế các dưới, ta là thành thành chủ, ngài có thể gọi ta Cốt." "Cốt thành chủ, ngươi tốt." Thích Thiên Đế gật gật đầu, khách khí ăn cần thăm hỏi một câu. Nhưng là Cốt lại cau mày, vẫn là không khách khí nói ra: "Chúng ta đều biết ngài đại danh, coi là ngài biết xuất lính dưới chướng tinh rồi bộ đội đến đây trợ giúp, thật không nghĩ đến ngài lại là tại gạt chúng ta." "Không có." Thích Thiên Đế mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói: "Ta thế nhưng là đem áp đáy hòm nhi bảo bối đều mang đến, sao có thể nói qua loa các ngươi đâu?" "Ngài cái gọi là áp đáy hòm nhi bảo bối, cũng là những này luyện kim xe ngựa." Cốt mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói: "A, là trong xe ngựa đồ vật." Thích Thiên Đế mỉm cười, sau đó hỏi: "Hiện ở phương hướng nào lớn nhất?" Căng thẳng Cốt không chút do dự chỉ bên trái nói: "Bên kia, thủ quân số lượng ít nhất, mà lại mỏi mệt không chịu nổi, đã có 2 lần bị đánh tới trên tường thành, là chúng ta xuất động truyền kỳ cao thủ mới đè xuống, nhưng lại ăn đối phương mai phục, cho tới bây giờ đã có 1 chết 1 trọng thương, minh bạch, giao cho ta đi." Thích Thiên Đế gật đầu nói. Sau đó Thích Thiên Đế liền đằng không mà lên, mang theo sau lưng 1 ngày 2 luyện kim xe ngựa hướng cái hướng kia bay đi. Thích Thiên Đế tại mấy trăm mét không trung liền chọn tốt địa hình, sau đó thông qua tinh thần internet chỉ huy những này luyện kim xe ngựa hạ xuống mỗi cái điểm cao bên trên. Không thể không nói, cử nhân thành thì cũng là tốt. Bọn họ kiến trúc không chỉ có cử đại, mà lại kiên cố, toàn bộ là chân tài thực học. Cho nên Thích Thiên Đế mới hoàn toàn yên tâm đem những này luyện kim xe ngựa an trí tại trên nóc nhà, không cần lo lắng sót xuống qua. Mà liền tại Thích Thiên Đế chỉ huy luyện kim xe ngựa 2 chiếc tổ 1 phân biệt tiến hành lúc hạ xuống sau, Cốt bên người một tên liền không nhịn được cau mày nói: "Thích Thiên Đế cái này đang làm cái gì? Nơi này khoảng cách tiền tuyến chí ít có hơn 20 cây số. Hắn đem những này phá ngoạn ý nhi đặt ở cái này có thể có làm được cái gì ta cũng không rõ ràng. Nhưng là Thích Thiên Đế danh tiếng xuất sắc, lại thu chúng ta nhiều như vậy chỗ tốt, cũng không về phần trắng trợn hốt du chúng ta. Cốt cười lạnh nói, nếu không lời nói, không cần phó viện trưởng xuất thủ, chúng ta trước hết giết chết hắn lại nói. Dù sao thành thị đều thủ không được, trước khi chết cũng phải kéo hắn đệm lưng, thậm chí còn có thể đem thất bại sai lầm đều đẩy lên trên đầu của hắn. Hắc hắc, những người khác nhao nhao cười lạnh gật đầu. Mà liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, Thích Thiên Đế đã hoàn thành sở hữu luyện kim xe ngựa an trí công tác. Ngay sau đó, luyện kim trên xe ngựa liền xuất hiện mấy người. Bên trong một cách là lục sắc tiểu bất điểm nhi. Những này mỹ lệ hoa tiên tử vỗ cánh, không ngừng bay trên không trung tiến hành chỉ huy. Bốn cái thú nhân bị nàng sai khiến xoay quanh, có mở ra phía trước luyện kim trên xe ngựa nắp, có phụ trách đem 250 ly trọng pháo vươn ra, còn có phụ trách đem hậu cần xe ngựa mở ra, đem bên trong trọng hình đạn pháo khiêng ra tới. Mà hoa tiên tử mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi, thi triển đặc thù tinh linh ma pháp, thúc đẩy sinh trưởng ra một cây đại lực ma đằng, cũng khống chế nó đem đạn pháo nâng lên, xa xa truyền đưa tới, sau đó nhét vào ống pháo bên trong. Rốt cục, sở hữu công tác chuẩn bị sau khi hoàn thành, 500 căn thô to họng pháo chỉ xéo bầu trời, nhắm chuẩn hơn 20 cây số ngoài thành tường. Thích Thiên Đế sợ đạn pháo rơi xuống trên tường thành tạo thành thương tổn, cho nên tận lực yêu cầu hỏa lực tăng lớn tầm bắn, nhắm chuẩn thành tường bên ngoài một cây số địa phương. Dạng này liền xem như có sai kém, cũng đều không đến trên tường thành. Nhìn thấy sở hữu công tác chuẩn bị đều hoàn thành, Thích Thiên Đế liền lập tức hạ lệnh. Nã pháo theo Thích Thiên Đế ra lệnh một tiếng, cự đại tiếng pháo liền bắt đầu oanh minh. Khủng bố tiếng vang quả thực là kinh thiên động địa. Họng pháo sinh ra hỏa quang, hiện tại tại thời khắc này đều chiếu sáng bất tỉnh bầu trời tối. Mà cự nhân kiên cố kiến trúc cũng bị chấn động đến hơi hơi lay động, bụi đất tung bay. Về phần ở phía xa xem náo nhiệt cốt bọn người, cũng đều bị cái này kinh thiên động địa tiếng vang giật mình. Nhưng là ngay sau đó bọn họ liền trở nên hưng phấn lên. Toàn bộ chờ đợi nhìn phía xa. Nặng 300 kg cự đại đạn pháo phi hành mấy chục giây về sau, rốt cuộc rơi xuống đang tấn công mạnh ác ma quân đoàn trên đầu. Nhất thời, 500 cái hỏa cầu khổng lồ đằng không mà lên. Khủng bố tiếng nổ mạnh thậm chí đều truyền đến bên này. Xa xa liền có thể trông thấy rất nhiều chân cụt tay đứt chấm đen nhỏ, tại hỏa diễm bên trong đằng không mà lên. Mà những này nổ tung còn vẹn vẹn chỉ là món ăn khai vị, bởi vì nổ tung sau cũng là phóng thích bên trong phong quang pháp thuật. Khác biệt khác hệ 500 cái pháp thuật liền ngay sau đó bạo phát đi ra. Ở trong đó có chuyên chú sát thương bạo viêm thuật, sinh ra bao trùm phương viên mười mấy mét hỏa cầu khổng lồ. Cho dù là thanh đồng cấp bậc ác ma bị bao phủ lên, cũng cơ là trong nháy mắt miêu sát hạ tràng. Mà hắn sinh ra sóng xung kích càng là có thể lan đến gần xa nhất gần 100 mét địa phương. Tại ở trong đó ác ma không chết cũng bị thương, đồng thời thân hình bị đại không phải ném đi, cũng là lăn lộn, tuyệt đối là chật vật cùng cực. Còn có cũng là đại diện tích bao trùm lôi vân phong bạo, tính ra hàng trăm uyển giống như rắn thiểm điện tạo thành hình lưới, tại ác ma trong đám vừa đi vừa về tàn phá bừa bãi, đem cái này đến cái khác ác ma điện thành than cốc, chỗ lướt qua đầy đất đều là cho tàn. Ngoài ra còn có một số nửa chín kẻ đáng thương tại khác biệt kêu rên. Trừ trực tiếp sát thương tính pháp thuật bên ngoài, kỳ thực những phù diện đó phụ trợ loại pháp thuật đối phòng ngự trợ giúp lớn hơn. Tỉ như quần thể đầy mỡ thuật, ùn ùn kéo đến hắc du, thật giống như mưa to một dạng rơi xuống, bao trùm phương viên mấy chục hơn 100 mét địa phương. Lúc đó liền có tính ra hàng trăm ác ma bị xối cái toàn thân thông thấu, mà lại dưới lòng bàn chân còn có hắc du, thỉnh thoảng liền sẽ trượt chân, hành động tốc độ trong nháy mắt liền chậm lại. Nhưng cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là không biết từ chỗ nào xuất hiện một đốm lửa, trực tiếp liền đem những này dính vào dầu ác ma điểm. Cho dù là ác ma có nhất định hỏa diễm kháng tính cũng không chịu nổi chính mình biến thành ngọn lửa đáng sợ sát thương. Cự đại đau đớn khiến cái này ác ma trở nên điên cuồng. Bọn họ không phải lăn lộn, cũng là phi nước đại. Thậm chí còn có tuyệt vọng ra hỏa tập kích còn lại ác ma. Dù sao những này bị điểm lấy ác ma, lập tức chỉ làm thành cự đại hỗn loạn. Dương lỗi đều không mấy trăm, hơn ngàn ác ma đều không có cách nào hảo hảo phát động công kích, lập tức liền liên lụy toàn bộ tiến công tiết tấu. Ngoài ra còn có cũng là hỏa diễm nguyên tố triệu hoán thuật, lập tức liền chỉnh ra một đống lớn hỏa nguyên tố đến, điên cuồng tập kích chung quanh ác ma. Tôi không kịp đề phòng dưới, rất nhiều ác ma đều bị hỏa nguyên tố phóng thích hỏa cầu thuật đánh thành cho tàn. Kế tiếp, lấy lại tinh thần ác ma tự nhiên sẽ một chương số lượng đem bọn nó toàn bộ tiêu diệt. Nhưng là lúc này, bi kịch lại phát sinh. Hỏa nguyên tố trước khi chết thường thường đều sẽ tự bảo, mà lại tự bảo uy lực vẫn còn lớn. Trực tiếp liền đem xông lại giết chết bọn hắn những ác ma đó đều nổ cái tứ phân ngũ liệt. Dù sao chưa có không chết. Ngoài ra còn có độc vân thuật. Cái đồ chơi này thiếu đạo đức nhất. Trực tiếp chế tạo một mảnh mờ mịt độc vụ. Thật lâu không tán đi. Cái này khiến đến tiếp sau ác ma căn không có cách nào tiến lên, chỉ có thể vòng vèo mà tiến lên. Nhưng là tiến công ác ma quá nhiều, cũng quá mức dày đặc. Thường thường rất khó hoàn toàn tránh đi những này độc vụ. Cuối cùng sẽ có thằng xui xẻo bị chen vào. Sau đó chúng độc mà chết. Mà ở trong đó buồn nôn nhất, kỳ thật vẫn là tinh thần loại pháp thuật cuồng loạn thuật. Thường thường có thể cho hàng trăm hàng ngàn ác ma phát cuồng. Sau đó tự giết lẫn nhau. Nhưng là ác ma cũng không biết mình chiến hữu chung pháp thuật. Còn tưởng rằng tao ngộ phản bội. Thế là vì tự vệ, bọn họ cũng đi theo điên cuồng giết hại. Cuối cùng lâm vào loại này trạng thái điên cuồng ác ma liền sẽ càng ngày càng nhiều. Trừ phi có cao thủ trấn áp, không phải vậy loại này hỗn loạn hội một mực tiếp tục kéo dài. Tổng mà nói, vẹn vẹn cái này một đợt 500 phát pháo đạn đập xuống, liền cho tiến công ác ma tạo thành không tiểu phiền toái. Trừ có ngàn vạn ác ma bị tại chỗ đánh chết bên ngoài, càng là có đại lượng ác ma nhiễm phụ diện trạng thái, hoặc là điên cuồng, hoặc là trúng độc, hoặc là dính một thân dầu. Dù sao là chiến đấu lực đại giảm. Cái này cũng dẫn đến ác ma quân đoàn tiến công tính liên tục bị phá hư. Mỏi mệt thủ quân rốt cuộc có một chút thở dốc thời cơ. Thiên thần học viện 78 chương 762 biến nguy thành an mà mấu chốt nhất là 500 môn trọng pháo không chỉ có riêng chỉ có một đợt. Rất nhanh. Đợt thứ hai, đợt thứ ba lại rơi xuống. Tại liên tiếp trong tiếng nổ vang, ác ma quân đoàn lần này tấn công mạnh trực tiếp liền tan rã. Ban đầu liên tục không ngừng tiến công, kết quả trung gian trong nháy mắt xuất hiện trống rỗng, dẫn đến công thượng thành tường ác ma không có viện quân. Rất nhanh liền bị thái thản các chiến sĩ chém giết. Mà đến tiếp sau bộ đội, thì tại ác ma tướng lãnh ước thúc dưới, sớm đình chỉ tiến lên. Chơ mắt nhìn lấy phía trước chiến sĩ bị người ta lần lượt làm thịt. Dù là ác ma ở giữa không có cái gì cảm tình, thế nhưng là nhìn thấy đồng loại tao ngộ như thế thê lương hạ tràng, những ác ma đó cũng là cảm động lây, lòng đầy căm phẫn. Nhưng là bất kể nói thế nào, đối mặt chỉnh một chút 500 môn, 250 ly trọng pháo liên tục tấn công mạnh, biển người chiến thuật liền cơ đã mất đi ý nghĩa. Đối phương vẹn vẹn ba đợt pháo kích, trên chiến trường liền khắp nơi đều là mấp mô hố bom, cùng đủ loại kiểu dáng phụ diện pháp thuật, độc tố, nguyền rủa, còn có cháy hừng hực hỏa diễm, đều trở thành tiến lên chướng ngại. Lúc này lại hướng phía trước tấn công mạnh, trừ nỗ lực cự đại thương vong bên ngoài, chắc chắn sẽ không có hiệu quả gì. Tối đa cũng là lãng phí người ta một điểm sơ hở mà thôi. Ác ma quân đoàn tuy nhiên hung mãnh, cái này không có nghĩa là bọn họ đều là ngu ngốc. Dạng này tốn công mà không có kết quả sự tình đương nhiên sẽ không làm. Cũng chính vì vậy tiền tuyến chỉ huy tướng lãnh mới có thể sáng suốt quyết định đình chỉ tiến công. Mà bên này ác ma đình chỉ tiến công về sau, nguy cơ cuộc diện cũng tương đương hóa giải. Thích Thiên Đế thế là liền chỉ huy những này luyện kim trọng pháo, bắt đầu hướng những phương hướng khác pháo kích. Nơi nào có mảng lớn dày đặc ác ma, liền hướng chỗ kia hung hăng oanh kích. Trọng hình đại bác mặc dù không có cái gì quá cao độ chính xác, cũng khó có thể đối tại chỗ rất xa một cái cường giả tạo thành tổn thương gì. Nhưng là nếu như hình thành quy mô, làm đến thảm thức pháo kích lời nói, như vậy lại có thể đối dày đặc tấn công biển người, tạo thành trọng đại sát thương. Mà vừa lúc này, đợt thứ hai luyện kim đại bác cũng đi theo truyền đưa tới, đồng dạng là 1.000 chiếc. Thích Thiên Đế lập tức liền tiếp nhận bọn họ chỉ huy quyền, chỉ huy bọn họ qua một phương hướng khác bố trí trận địa, sau đó lập tức gia nhập đến pháo kích trong. Không thể không nói thành bảo quá lớn, cũng có cái chỗ xấu, cái kia chính là đối phương phe tấn công hướng nhiều rất nhiều. Cũng tỉ như tòa này phương viên mấy chục cây số cử hình thành bảo, cơ hồ mỗi cái phương hướng đều có ác ma tiến công. Thích Thiên Đế liền xem như đánh dụng mấy chỗ, cũng khó có thể ảnh hưởng toàn cục. Bất quá cũng may Thích Thiên Đế viện quân có thể xưng liên tục không ngừng. Liên tục 4 lần truyền tống đều là luyện kim trọng pháo, tổng cộng 2.000 môn trọng pháo, phân biệt tại truyền tống trận 4 phương 8 hướng bố trí trận địa, sau đó không ngừng hướng chung quanh thành tường cung cấp trợ giúp. Có lẽ 500 môn trọng pháo ngăn không được 4 phương 8 hướng đến 100 vạn ác ma đại quân. Nhưng khi trọng pháo số lượng đạt tới 2.000 tên về sau, lượng biến liền sinh ra biến chất. Ác ma đại quân khủng bố trùng kích, rốt cuộc đạt được thật to làm dịu. Chỉ cần 500 môn trọng pháo liên tục 3 đợt bắn một lượt, liền có thể tan rã ác ma quân đoàn một lần sắc bén tiến công. Mà khống chế đại pháo Hoa Tiên Tử đều là đi qua đặc thù huấn luyện, không chỉ có thể lợi dụng đại lực ma đằng nhanh chóng nhét vào đạn pháo, hơn nữa còn có thể lợi dụng hàn băng ma đằng đối họng pháo tiến hành làm lạnh. Kể từ đó, liền để luyện kim đại bác tiếp tục tính tăng lên rất nhiều. Dưới tình huống bình thường, tốc độ cao nhất phát xạ luyện kim đại bác khả năng liên tục bắn mấy cái mười mấy 20 phát, liền lại bởi vì họng pháo mạnh mà bị ép dừng lại. Nếu không liền có thể tạc nòng. Nhưng là có hàn băng ma đằng tiến hành làm lạnh về sau, coi như liên tục đánh lên mấy trăm phát pháo đạn cũng sẽ không có vấn đề. Dưới loại tình huống này, 2.000 môn quân đi sau đại bác không ngừng oanh minh, đem nặng 300 kg cử hình đạn pháo đổ ập xuống nện ở ác ma quân đoàn dày đặc nhất địa phương. Cơ hồ mỗi lần đều có thể tạo thành đại lượng thương vong. Liên tục đánh mạnh mấy phút đồng hồ sau, ác ma quân đoàn mỗi cái chủ lực phe tấn công hướng cơ bên trên bị chiếu cố một lần, tổn thất nặng nề không nói, tiến lên đường còn bị các loại phụ diện pháp thuật phủ kín, khó mà tiếp tục đi tới. Đến tận đây, tòa này chỗ tại nguy nan trong cử hình thành bảo liền rốt cuộc xem như an ổn xuống. Cứ việc ác ma quân đoàn không cam tâm thất bại, lại lần nữa chọn lựa mấy cái chủ công phương hướng, có thể vẫn không có có thể vọt tới dưới tường thành, liền bị ùn ùn kéo đến trọng pháo cho đánh tan. Mấy lần thí nghiệm xuống tới, trừ tổn binh hao tướng bên ngoài, ác ma quân đoàn không có thu hoạch bất kỳ chiến quả nào, thậm chí ngay cả tới gần thành tường cũng khó khăn. Có mấy lần giáo huấn về sau, đối phương rốt cuộc biết chuyện không thể làm, chỉ có thể hậm hực tạm thời đình chỉ tiến công. Mà lúc này đây, cốt bọn người cũng cảm giác mình tựa như là tại giống như nằm mơ. Đối mặt mấy trăm vạn ác ma đại quân điên cuồng tiến công, cốt bọn họ đều đã đến cường nỗ mạc, mắt thấy là phải chống đỡ không nổi. Kết quả Thích Thiên Đế đến về sau, âm âm một hồi đánh mạnh, trực tiếp liền biến nguy thành an. Không chỉ có cho đối phương tạo thành trọng đại sát thương, mà lại phe mình tổn thất càng là giải rác. Thích Thiên Đế dứt khoát liền cơ hồ không có có tổn thất. Bởi vì Thích Thiên Đế bộ đội từ đầu đến cuối đều tại rời xa chiến trường địa phương, khoảng cách mấy chục dặm, muốn thủ thương cũng khó khăn. Tại kiến thức như thế kỳ tích về sau, cốt bọn họ rốt cuộc chịu phục, quả nhiên là nổi danh hạ vô hư sĩ. Thích Thiên Đế xem như quấy thiên thần học viện quái vật. Thậm chí ngay cả làm khó hắn đạo sư đều bị hắn giết chết. Quả nhiên thật không phải thổi. Người ta thật là sự tình cự đại. Phải biết, cốt bọn họ thế nhưng là có 6 tòa thành bảo bị nhốt. Thích Thiên Đế tuy nhiên tới này ta chủ thành bảo. Cái này không có nghĩa là hắn bộ đội cũng không có qua còn lại phân thành bảo. Trên thực tế, bởi vì nơi này thừa thải dùng cho kiến tạo truyền tống trận hư không thạch. Cho nên 6 cái trong thành bảo đều xa xỉ kiến thiết truyền tống trận. Không chỉ có thể lẫn nhau trợ giúp, mà lại cũng có thể đồng thời đạt được hậu phương viện quân. Thích Thiên Đế lần này tới tự nhiên không phải chỉ vì giải cứu một cái thành bảo. Kỳ thực ngay tại Thích Thiên Đế chỉ huy bên này lúc chiến đấu, 5 người ngác thành bảo cũng đồng dạng xuất hiện đại lượng luyện kim đại bác. Chỉ là số lượng hơi nhỏ một chút. Đều có 1500 môn a. Chủ yếu là những thành bảo đó hơi nhỏ một chút điểm. Xem như vệ tinh thành một loại tồn tại. Tầm quan trọng kém xa chủ thành. Nhận công kích lực độ cũng nhỏ rất nhiều. Cho nên cứ việc bên kia chỉ trợ giúp 1500 môn luyện kim đại bác cũng đồng dạng đánh lui ác ma tiến công. Theo trên chiến trường oanh minh hỏa lực dần dần biến mất. Vây công 6 cái tòa thành bên trên ngàn vạn ác ma đại quân. Cũng rốt cuộc tạm dừng hung mãnh công kích. Bắt đầu mưu đồ mới âm mưu. Cốt bọn họ tự nhiên là buông lỏng một hơi, sau đó liền mang theo sùng bái tâm tình, lần nữa bái kiến Thích Thiên Đế. Đại nhân, ngài thật không hổ là thiên thần học viện từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài. Thật sự là quá lợi hại, cốt từ đáy lòng tán dương. Đúng vậy a, vẹn vẹn xuất động một số luyện kim đại bác. Liền đem những này đáng chết ác ma đánh cho quân lính tan rã. Thật sự là quá mạnh. Cũng không biết đại nhân những này đại bác bán hay không. Chúng ta rất muốn mua một số nha. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nếu như đại người phương tiện lời nói, còn muốn phân chúng ta một điểm. Chúng ta cam đoan ra giá cao, tuyệt sẽ không để cho người ta ăn thiệt thòi. Hiển nhiên, vừa rồi hỏa lực biểu diễn thật sự là quá kinh diễm một số. Đến mức đều đem những học sinh này cho đả động. Bao nhiêu làm một số trở về chơi. Thích Thiên Đế nhưng thật ra là rất lợi hại, hy vọng có thể bán đi những này cũ kỹ vũ khí. Nhưng là xuất phát từ buôn bán vũ khí tín dự, Thích Thiên Đế cũng không có trực tiếp đáp ứng. Mà chính là hảo ý nhắc nhở. Loại này luyện kim đại bác ngược lại là có thể bán cho các ngươi. Nhưng là các ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Đạn pháo được không thấp nha. Nghe được Thích Thiên Đế nói như vậy, mọi người lập tức liền cảnh giác lên. Cốt mau đuổi theo hỏi. Xin hỏi những này đạn pháo giá trị bao nhiêu tiền? Loại này đạn pháo nặng đến 300 kg. Trong đó ước chừng một xuyệt chéo 10 là ma pháp kim trúc. Chủng loại và số lượng, căn cứ phong tồn pháp thuật khác biệt mà có biến hóa. Nhưng là đại thể đều không khác mấy. Thích Thiên Đế hơi có vẻ bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Hiện tại các ngươi dù sao cũng nên bao nhiêu tâm lý có chút số. Tia ở hắn nơi đó nghe nói như thế về sau, có một cái tính toán một cái, đều hít một hơi lãnh khí. Đối với đồng dạng an hiểu luyện kim thái thản thần tộc tới nói, tinh cương căn không tính là gì, rất dễ dàng liền luyện chế ra đến, mà lại số lượng đông đảo. Thế nhưng là ma pháp kim trúc lại là cái gì? Dù cái đồ chơi này đối bọn hắn tới nói cũng chỉ có thể khai thác có sẵn ma pháp kim trúc mỏ. Bọn họ nhưng không có nhiều như vậy ải nhân nô lệ hỗ trợ làm việc. Trên thực tế, cũng không phải là sở hữu ải nhân đều có đoán tạo ma pháp kim trúc năng lực. Nhất định phải hữu tướng ứng truyền thừa mới được. Cho nên đối với cốt bọn họ tới nói, ma pháp kim trúc là thuộc về so sánh hy hữu tư nguyên. Mà một phát pháo đạn liền muốn tiêu hao một xuyệt chéo 10. Cũng chính là 30 kg lời nói. Như vậy 500 ổ đại pháo một lần bắn một lượt. Chẳng phải là nói, tương đương với trắng ném 15.000 kg. Cũng chính là chỉnh một chút 15 tấn ma pháp kim trúc, vẹn vẹn 15 tấn ma pháp kim trúc. Đối cốt dạng này học sinh tinh anh tới nói, liền đã không thể xem như cái con số nhỏ. Có thể Thích Thiên Đế ngược lại tốt. 500 ổ đại pháo bắn một lượt, Liên tục đánh gần phân nửa giờ. Thiên muốn đánh đi ra bao nhiêu ma pháp kim trúc. Dù sao chỉ tưởng tượng thôi cái kia con số khủng bố, cũng đủ để cho cốt bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Mặt khác đáng nhắc tới là, cái này còn vẹn vẹn chỉ là tài liệu phí. Đối với luyện kim đồ vật tới nói, nó giá trị từ trước đến nay đều là nửa công nửa tài liệu. Tài liệu tiêu bao nhiêu, gia công phí liền muốn tiêu bao nhiêu. Bởi vậy liền có thể thấy, nhiều như vậy đạn pháo giá trị là cỡ nào cự đại. Dù sao ánh sáng thích thiên đế vừa rồi đánh đi ra, đến vạn phát pháo đạn trên thị trường giá trị liền cao đến kinh người. Cốt lập tức liền cười khổ nói, đây cũng quá quý không có cách. Muốn hiệu quả tốt, còn muốn tiết kiệm tiền. Nào có dễ dàng như vậy sự tình a, thích thiên đế không quan trọng nhún nhún vai nói. Bất quá đối với các ngươi tới nói, từng cái tài đại khí thô, hẳn là mua được a. Cái này cốt cao mày nói ra, mua nổi, nhưng là dùng không nổi. Trừ phi ngươi đem chế tạo đạn pháo phương pháp nói cho chúng ta biết, để cho chúng ta tự hành sản xuất. Cái này sao, thích thiên đế sờ sờ cằm nói ra, nếu như mua sắm 1000 ổ hỏa pháo, ta có thể dâng tặng 3 loại đạn pháo chế tạo kỹ thuật. Thật sao, cốt cùng hắn các bạn học trong nháy mắt liền kích động lên. Không có cách, những này trọng hình đại bác bày ra lực lượng thực sự quá kinh khủng. Vô luận là trực tiếp sát thương hỏa lực, vẫn là đủ loại kiểu dáng phụ diện trạng thái, đều đối ác ma biển người pháo hôi chiến thuật khắc chế không bình thường lợi hại. Thật sự là không phục không được. Thiên thần học viện 78 chương 763 đại quân tụ tập kỳ thực. Thích thiên đế lần này cho nên gióng trống khô chiêng đem 250 ly trọng pháo lấy ra. Mục đích cũng là muốn tìm đến khách hàng tiềm năng, sau đó đem chúng nó đều bán đi. Không có cách, thích thiên đế tuy nhiên thưởng thức những này trọng pháo hỏa lực cùng tính cơ động, tiếp tục tính, nhưng lại thực tình có chút không chịu nổi khổng lồ như vậy tiêu hao. Trước kia thời điểm, thích thiên đế cảm thấy mình có dùng không hết sắt thép cùng ma pháp kim trúc. Nhưng là từ khi có càng ngày càng nhiều cao cấp binh chủng, so như nhân mã cơ, cương thiết chiến lang, nguyên tử song đầu long, cùng hiện đang phi thiên mô đu le về sau, thích thiên đế cũng cảm giác kim loại thực tình có chút không đủ dùng. Nhất là ma pháp kim trúc, càng cao cấp binh chủng liền cần cầu lượng càng lớn. Tỷ như đang đại lượng sản xuất phi thiên mô đu le, mỗi một cách đều nặng đến 18 tấn. Vô dụng bất luận cái gì phổ thông kim loại, kém cỏi nhất cũng nhất định phải là ma pháp kim trúc tài liệu mới được. Mà phi thiên mô đu le sản lượng tương lai chính là mấy chục vạn, thậm chí hàng mấy triệu tính toán. Ma pháp này kim loại lượng tiêu hao liền quá kinh khủng. Đối với thích thiên đế tới nói, ma pháp kim trúc dùng để kiến tạo phi hành mô đu le, rõ ràng so tạo thành đạn pháo đánh đi ra muốn có lời nhiều. Mà cái này 250 không có mơ đi a me tơ luyện kim đại bác, thật sự là nuốt vàng cử thú. 500 ổ hỏa pháo một lần bắn một lượt, lãng phí ma pháp kim trúc liền không sai biệt lắm có thể chế tạo một cái phi hành mô đu le. Cái này muốn là lúc sau còn như vậy lãng phí xuống dưới, phi hành mô đu le vẫn còn có cao cấp binh chủng sản xuất liền tất nhiên muốn chịu ảnh hưởng. Cũng chính bởi vì vậy, thích thiên đế còn quyết định phải bỏ qua 250 ly trọng pháo. Dù sao đạn pháo là đã sớm ngừng sản xuất, hiện tại vẫn là tại dùng tồn kho. Nhưng là tốt như vậy đại pháo, nếu là vẹn vẹn gần như vậy phế bỏ cũng quá mức lãng phí. Cho nên thích thiên đế liền mượn cơ hội này, chơi một mồi lửa pháo xuất sắc. Lợi dụng chưa từng có dày đặc đại bác công kích, trực tiếp đánh lui ác ma quân đoàn tiến công. Nhượng cốt những này dế nhui nhóm mở rộng tầm mắt. Quả nhiên bọn họ liền không nhịn được đưa ra muốn mua. Nếu không phải sợ bọn họ sau lưng đồ long cử nhân, thích thiên đế căn liền sẽ không nhắc nhở bọn họ, khẳng định tại chỗ giao dịch. Dù sao là có thể hố một cái tính toán một cái, nhưng là cân nhắc đến song phương về sau còn có đại lượng cơ hội hợp tác, mà lại thích thiên đế đã có cường đại như vậy cửu gia, thực sự không nên lại cùng thái thản thần tộc kết xuống thù riêng. Cho nên Thích Thiên Đế mới có thể cố ý bại lộ luyện kim đại bác điểm yếu. Càng muốn giao ra hỏa hỏa luyện chế cách điều chế. Dùng đến giải quyết vấn đề này. Quả nhiên. Nghe thấy Thích Thiên Đế liền đạn pháo cách điều chế đều nguyện ý lấy ra. Cốt bọn người lập tức liền đồng tâm. Nhao nhao bắt đầu được cụ thể giá cả. Thích Thiên Đế lại ở thời điểm này khoát tay một cách nói. Những vật này sau này hãy nói. Đương vụ gấp vẫn là ứng phó nguy cơ trước mắt. Ta bộ đội chính liên tục không ngừng chạy đến. Hy vọng các ngươi cung cấp đầy đủ địa phương an trí. Vừa nhắc tới chính sự. Cốt cũng tranh thủ thời gian nghiêm túc. Vội vàng nói. Không có vấn đề. Đây là một tòa cự nhân thành bảo. An trí các ngươi những này người nhỏ bé vẫn là rất đơn giản. Đang khi nói chuyện cốt liền để phía dưới người đi an bài. Thích Thiên Đế nhích miệng mỉm cười, không có nói nhiều. Sau đó Thích Thiên Đế nhất một bên chỉ huy bộ đội đóng quân các nơi, một bên kiểm tra chính mình thần hàng thân thể. Tuy nhiên có nơi này không gian tỏa tiêu, có thể Thích Thiên Đế vẫn là muốn lấy thần hàng phương thức tới. Bởi vì đây là học viện kiên quyết quy định, mục đích chính là vì bảo hộ học sinh. Thần hàng thân thể bị đánh chết đối học sinh ảnh hưởng không lớn, rất dễ dàng liền phục sinh. Cần phải là thể bị đánh chết lời nói. Cho dù là phục sinh, cũng phải tổn thất rất nhiều linh hồn cùng tri thức. Sinh mệnh tầng thứ đều muốn hạ thấp. Thậm chí mệnh thiên phú đều thụ ảnh hưởng. Cho nên, thiên thần học viện mới có thể nhượng thực lực không mạnh các học sinh dùng thần hàng phương thức tới hạ giới. Trừ phi đạt tới truyền kỳ trở lên. Tài năng chân thân buông xuống. Đương nhiên, lần trước Thích Thiên Đế là chấp hành nhiệm vụ đặc thù. Cho nên qua hắc thì cứu người thời điểm là thể. Mà không phải thần hàng. Nhưng là lần này liền không giống nhau. Nơi này cũng thuộc về học viện nhiệm vụ hệ thống. Thích Thiên Đế khẳng định vẫn là muốn dựa theo quy củ tới. Mà buông xuống nơi này về sau. Thích Thiên Đế vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Còn làm một tay chuẩn bị. Cái kia chính là thế thân. 6 cái chủ thành. Mỗi cái người trong thành đều có một cái Thích Thiên Đế thần hàng thiên sứ. Từ mặt ngoài nhìn. Giống như bọn họ đều là Thích Thiên Đế thần hàng thân thể. Nhưng trong đó chỉ có một cách là thật. Thậm chí liền liền cốt đều không biết mình đối mặt Thích Thiên Đế đến cùng là thật là giả. Cho nên muốn như thế tốn sức giày vò, làm theo là bởi vì sợ Thâm Uyên bảng duyên cớ. Thích Thiên Đế dạng này gióng trống khô chiêng xuất hiện. Cơ hồ chẳng khác nào đem thân phận của mình bại lộ cho tất cả mọi người. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Thâm Uyên. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ có tham lam gia hỏa nghĩ đến ám toán Thích Thiên Đế. Hắn tự nhiên muốn gấp bội cẩn thận. Kỳ thực, Thích Thiên Đế đến lúc đó không sợ bọn gia hỏa này ám toán. Chỉ cần nhượng hắn đứng vững gót chân. Có tứ đại thần cấp tùy tùng. Cùng đếm không hết tinh nhuệ đại quân thủ hộ. Ai có thể đem hắn thế nào liền xem như hàng trăm hàng ngàn truyền kỳ cao thủ. Cũng khẳng định đánh không lại Thích Thiên Đế dưới trướng mấy trăm vạn hùng binh. Cho nên Thích Thiên Đế cũng không sợ ám toán, mà chính là sợ hãi phục kích. Nếu như đối phương đã sớm biết Thích Thiên Đế muốn tới, sớm chuẩn bị tốt mai phục, tại Thích Thiên Đế truyền đưa tới trong nháy mắt tiến hành đánh lén. Như vậy Thích Thiên Đế cho dù có thiên đại sự tình, chỉ sợ cũng phải nuốt hận tại chỗ. Cũng chính vì vậy, Thích Thiên Đế mới có thể đối tiên đoán loại pháp thuật rét cay rét đắng. Yêu cầu đổ long cử nhân nhất định phải nghĩ biện pháp che lấp chính mình tin tức. Phòng ngừa bị người ta dùng tiên đoán tính kế. Hiện tại quá khứ lâu như vậy. Thích Thiên Đế cũng không có gặp phải có người mai phục hắn. Đã nói lên đối phương không có nói trước sự chi đến hắn phương vị. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa Thích Thiên Đế cơ có lợi là an toàn. Bởi vì liền tại bọn hắn nói chuyện điểm ấy công phu bên trong Thích Thiên Đế lớn nhất tinh dụ bộ đội đã chạy tới. Đầu tiên ra sân tự nhiên là trắng. Hoàng kim cấp bậc luyện kim thiên sứ. Đại ác ma. Nhân mã cơ. Thần quái. Nguyên tử song đầu long. Cùng vừa mới luyện chế tốt một nhóm phi hành mô đu le các loại. Có những này cường đại tồn tại thủ hộ bốn phía, Thích Thiên Đế cảm giác mình an toàn tính tăng lên trên diện rộng. Mà những này trắng, hoàng kim cao thủ cấp bậc truyền tống xong, liền đến phiên thanh đồng cấp bậc chính thức cường quân. Uy vũ hùng tráng ngưu đầu nhân thương kỵ binh thú nhân súng lựu đạn tay cùng động huyệt nhân trọng hình pháo cối liên đội. Những này chủ lực quân đoàn đến, không chỉ có nhượng thích thiên đế tràn ngập cảm giác an toàn cùng lực lượng cảm giác, càng làm cho cốt bọn họ lần nữa sâu sắc cảm nhận được rung động. Kỳ thực xem như thanh đồng cấp bậc bộ đội, cách này ba loại đặc thù binh chủng tuy nhiên tương đối lợi hại, ngược lại cũng không đủ nhượng chính thức cử nhân chiến sĩ e ngại. Dù sao người ta Thái Thản thần tộc cũng là đi tinh anh lộ tuyến, dưới quyền bọn họ Thái Thản cử nhân chưa hẳn so cái này ba cái binh chủng kém. Nhưng vấn đề là cốt bọn họ tinh dụi bộ đội dù sao cũng có hạn, mỗi người cũng liền 20-30 vạn, nhiều có thể có cái 50-60 vạn, liền đã coi như là rất không tệ. Có thể thích thiên đế ngược lại tốt, dưới chứng tinh dụi bộ đội liên tục không ngừng từ trong truyền tống trận mở ra, liên miên bất tuyệt, giống như vĩnh còn lâu mới có được cuối cùng giống như. Lúc bắt đầu sau cốt bọn họ còn không xem ra gì, nhưng là theo thời gian chuyển rời, thích thiên đế tinh dụi bộ đội càng ngày càng nhiều, thậm chí đều nhanh đem cốt bọn họ cung cấp đất cắm trại đều chiếm hết, vẫn như trước còn chưa kết thúc ý tứ. Phải biết thích thiên đế đây chính là đồng thời từ 6 cái truyền tống trận hướng nơi này điều binh. 6 cái truyền tống trận đều là liên tục không ngừng truyền tống đến bây giờ, một khắc đều không ngừng qua. Số lượng này thật sự là quá kinh người chút. Kể từ đó, cốt bọn họ tự nhiên cũng liền chấn động vô cùng. Tuy nhiên bọn họ sớm biết thích thiên đế binh nhiều tướng mạnh, thế nhưng là vẫn không có tài liệu đến hội nhiều đến loại trình độ này. Cốt bọn họ tưởng rằng thiên đế tinh dụi bộ đội so với chính mình nhiều cái gấp 10 lần 20 lần cũng coi như cái này liền đã rất lợi hại khoa trương. Nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Thích thiên đế hoa mấy giờ cuối cùng chỉnh ra đến hơn 1.000 vạn bộ đội, mà lại toàn bộ đều là vũ trang đầy đủ, nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ. Đồng thời số lượng này còn không phải cuối cùng sổ tự. Kỳ thực thích thiên đế hậu mặt còn có càng nhiều bộ đội chờ đợi truyền tống. Nhưng là không có cách, cốt 6 tòa thành bảo đã nhanh muốn chứa không nổi. Rất nhiều bộ đội đều chồng chất tại trên đường cái, liên đới địa phương đều không có. Cứ thế mãi, sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề. Cốt bọn họ lúc này mới phát hiện, thích thiên đế thực lực vậy thì thật là thâm bất khả chắc. Đem bọn hắn thành bảo lấp đầy, cái này là bực nào phát dồ sự tình, dù sao bọn họ là liền nằm mơ đều không nghĩ tới có thể ra tình huống như vậy. Thích thiên đế nhìn lấy đã mắt trợn tròn cốt bọn người, tâm lý đừng đề cập sảng khoái hơn. Cuối cùng xem như đem những này dế nhui đều chấn nhiếp. Tiểu lệ bọn họ về sau hồi họp thông minh một chút, không đến mức cùng mình khó xử. Cốt lúc này cũng cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nhìn không được cười khổ nói. Tuy nhiên phó viện trưởng đại nhân đã sớm nói, các hạ tuyệt đối có thể ngăn cơn sóng dữ, chuyển bại thành thắng, nhưng chúng ta cũng vẫn không có ngờ tới ngài đội ngũ lại còn nhiều như vậy, mạnh như vậy. Đúng vậy a, 6 cái trong thành bảo bộ đội tổng lại không sai biệt lắm có thể có 10 triệu a, hơn nữa còn đều là vũ trang đầy đủ, đồng thời cầm đều là đắt đỏ luyện kim vũ khí. Cái này xài hết bao nhiêu tiền a, ngài đến cùng là thế nào làm ra nhiều như vậy bộ đội, những người khác nhau nhau hâm mộ hỏi. À, thích thiên đế cười không nói. Hắn đương nhiên sẽ không đần độn đem chính mình bí mật tiết lộ ra ngoài, thế là liền nói tránh đi. Đại quân không thể chen đến cùng một chỗ, ta nhìn thực lực bây giờ cũng kém không nhiều, là thời điểm phản kích. Ngài ý là? Cốt vội vàng dò hỏi. Trước tiên đem cả tòa bên ngoài vòng cầm xuống, sau đó liền có đầy đủ không gian đóng quân bộ đội. Đến lúc đó hơi sự tình chỉnh đốn, chúng ta liền phản giết ra ngoài, đem những này đáng chết ác ma toàn giết sạch. Thích thiên đế nghiêm nghị nói. Không thể không nói, cũng may mắn tòa này hình vòng thành thị là Thái Thản cự nhân kiến tạo. Nếu là nhân loại bình thường kiến tạo lời nói, chỉ sợ vô luận như thế nào cũng không có cách nào dung nạp nhiều như vậy bộ đội. Kiến thức đến Thích Thiên Đế đại quân uy vũ hùng tráng, Cốt bọn họ đương nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị. Trên thực tế, bọn họ cũng ước gì sớm một chút thu phục thất địa đây. Bởi vì bên ngoài vòng mới vừa vặn đình trệ không lâu, rất nhiều nơi còn có linh tinh chống cự tồn tại, mà lại một số bí mật bảo khố cũng không có bị ác ma phát hiện. Trong khố phòng đồ vật đều không có bị hoàn toàn dọn đi. Cho nên lúc này nếu là thu phục toàn bộ bên ngoài vòng lời nói, Cốt bọn họ cũng có thể vãn hồi rất nhiều tổn thất. Thiên Thần Học Viện 78 chương 764 phát động phản kích. Không thể không nói, Thái Thản cự nhân kiến tạo thành thị cũng là đột xuất một chữ. Đại lần này chuyên môn dùng cho vây khốn trùng động cự đại vòng hình thành thị, lại có phương viên mấy trăm dặm lớn. Chỗ trong vòng 6 cái hạt tâm thành bảo liền có mấy chục dặm phương viên. Cũng chính bởi vì vậy, nơi này mới có thể chứa nạp hơn ngàn vạn đại quân vây công. Kỳ thực, Thích Thiên Đế cũng coi là nhìn ra. Chí ít tại Thiên Thần Học Viện học sinh cái này nhất cấp, chủ yếu chiến đấu cũng đều là lấy vũ khí lạnh cận chiến làm chủ. Cho nên không bình thường chú trọng bộ đội dày đặc tấn công. Về phần viễn trình công kích, tự nhiên cũng có rất nhiều, mà lại uy lực bất phàm, nhưng lại rất dễ dàng bị phòng ngự pháp thuật ngăn trở. Mà lại uy lực pháp thuật tuy nhiên không yếu, thế nhưng là trừ phi dùng ma pháp tháp tiến hành gia trì, nếu không lời nói tầm bắn xa nhất cũng chỉ có 1-2 ngàn gạo, có thể nói là rất gần. Mà tại đại hình trong chiến đấu, khoảng cách gần như vậy hiển nhiên rất khó tới dày đặc tấn công. Cũng chính bởi vì vậy, cận chiến liền dần dần trở thành chiến đấu chủ lưu. Nhất là La Thích thôi động pháo hôi, tiến hành biển người chiến thuật đám ác ma, y vào chính mình da dày thịt béo, tổng là La Thích tập kết đến cùng một chỗ tấn công. Cái này trước kia có lẽ là không có gì bất lợi, nhưng là chống lại Thích Thiên Đế đại quân về sau, loại chiến thuật này đơn giản liền cùng muốn chết không sai biệt lắm. Không có cách. Ai kêu Thích Thiên Đế viễn trình hỏa lực đã mạnh đến có thể xưng phát rồ cấp độ đâu. Thích Thiên Đế bên này cơ hồ liền không có cái gì cận chiến bộ đội. Này sợ sẽ là lực đại vô cùng ngưu đầu người và người thú, cũng bưng lên luyện kim vũ khí tiến hành xuất xa. Dưới loại tình huống này, trừ phi đạn dược hao hết, nếu không lời nói bao nhiêu pháo hôi cũng dựa vào không đến. Mà lại muốn nói pháo hôi, Thích Thiên Đế cũng không phải là không có. Qua nhiều năm như vậy, Thích Thiên Đế một mực đang liều mạng tích xúc điên cuồng sắt chó. Không phải liền là vì làm một chi pháo hôi bộ đội sao? Kỳ thực, hiện tại Thích Thiên Đế tập kết tại gần đây ngàn vạn trong đại quân, xem như pháo hôi điên cuồng tiểu cẩu liền chiếm gần một nửa, tiếp cận 4 triệu. Theo Thích Thiên Đế ngươi ra lệnh một tiếng, 6 tòa trong thành bảo, nhiều đến sắp không chứa được Thích Thiên Đế đại quân, thật giống như mở cống như thủy triều, điên cuồng hướng hai bên khu vực thành thị trùng kích quá khứ. Tốc độ nhanh nhất tự nhiên là bay ở trên trời viễn trình bộ đội, mà lần này tầm bắn xa nhất, tốc độ nhanh nhất hai loại bộ đội có thể nói là xuất tan danh tiếng. Không hề nghi ngờ, lợi hại nhất bộ đội vẫn phải nói là nhân mã cơ. Các nàng hoàn toàn không nhìn địa hình, cũng không sợ có quân đội bạn chặn đường, trực tiếp đạp trên hư không, liền từ thành tường bên trong lao ra. Một bên trên không trung lao đi, một bên từ phía sau lưng phóng xuất ra một khỏa lại một khỏa kim loại đạn đạo. Lần này nhân mã cơ sau lưng bắn ra đạn đạo đều là 200 không có mơ đi a me tơ, dài hơn 2 mét cỡ lớn đạn đạo. Tuy nhiên cách đồ chơi này tầm bắn tương đối gần, xa nhất cũng liền 20 cây số, so tiểu hào đạn đạo 50 cây số kém còn hơn một nửa. Nhưng là loại này đại hình đạn đạo lực sát thương sẽ phải so tiểu hào đạn đạo cao hơn không biết bao nhiêu. Trên thực tế, loại này cỡ lớn đạn đạo bên trong phong tồn là thất cấp pháp thuật, cũng chính là hoàng kim cấp bậc pháp thuật. Mặc dù chỉ là dễ dàng nhất phong trang lòng đất dung nham bạo liệt, có thể lực sát thương cũng có thể xưng khủng bố. Dù sao xa xa nhìn lại, mọi người liền có thể nhìn thấy một khỏa lại một khỏa cỡ lớn đạn đạo đằng không mà lên. Vượt qua mười mấy cây số khoảng cách về sau, tinh chuẩn rơi xuống ác ma bộ đội tập kết địa phương. Sau đó chính là một trận kinh thiên động địa nổ tung. Thậm chí nguyên địa đều xuất hiện một khỏa tiểu hình mây hình nấm. Tại chỗ liền đem chung quanh ác ma nổ thành phấn vụn. Nhưng là như thế này uy lực cũng thì tương đương với trắng tầng thứ. Có lẽ phạm vi lớn một chút. Thế nhưng là lực sát thương cũng không có quá khoa trương. Chí ít không đến hoàng kim cấp bậc. Nhưng mà cái này kỳ thực còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Liền tại bảo tạc hình thành khói lửa trong, một khỏa xích hồng sắc lòng đất dung nham hỏa cầu liền trống rỗng xuất hiện. Nó luôn có phòng ốt rộng nhỏ, không sai biệt lắm 5-6 mét đường kính. Toàn thân đều là sền sệt màu đỏ thấm dung nham cấu thành. Bề ngoài thiêu đốt lên hừng hực đỏ thấm hỏa diễm. Mới vừa vặn xuất hiện, viên này lòng đất dung nham hỏa cầu liền bay về phía trước nhanh lăn đi. Chỗ lướt qua, khắp nơi đều bị đốt cháy khét rán. Đến mức lưu lại rõ ràng hắc sắc dấu vết. Đối mặt cái này đáng sợ đại hỏa cầu, dày đặc ác ma bộ đội nhất thời liền bị dọa đến là hồn phi phách tán. Rất nhiều ác ma né tránh không kịp, trực tiếp liền bị hỏa cầu nghiền ép lên qua. Sau đó cả người đều bị đốt thành khét lẹt thi thể. Liền xem như bị nó chạm thử, cũng sẽ nhận rất nghiêm trọng bỏng. Bởi vì cái này đại hỏa cầu mặt ngoài hỏa diễm không ngừng phun ra lấy, rơi xuống trên thân, giống như bị đèn cồn phun qua một dạng. Người nào nhận được mà lúc này đây, luôn luôn có một ít tương đối cường đại ác ma hội đứng ra, hoặc là sử dụng pháp thuật, hoặc là dùng đấu khí, trực tiếp đem ra hỏa này đánh nổ, để tránh thương tổn càng nhiều bộ hạ. Nhưng là lòng đất dung nham hỏa cầu một khi tiếp nhận công kích đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ sinh ra vô cùng kịch liệt nổ tung. Thật giống như bên trong toàn bộ đều là bao vây lấy thuốc nổ một dạng. Cơ có thể đem chung quanh trong phạm vi trăm thước sinh vật hết thảy nổ chết. Kỳ thực, nổ tung ngược lại cũng dễ nói. Mấu chốt là lòng đất dung nham hỏa cầu nội bộ chứa đựng dung nham. Cái đồ chơi này đến từ lòng đất dung nham vị diện. Nhiệt độ chừng 5000 trở lên. Hơn nữa còn mang theo đặc thù hỏa độc. Nổ tung về sau, những này dung nham liền sẽ bị nổ tung nổ tan. Phương viên vài trăm mét bên trong cơ đều sẽ bị bao trùm một tầng. Rất nhiều ác ma cũng là bởi vì dính vào tầng này dung nham mà bị đốt sống chết tươi. Trong đó thậm chí không thiếu bạch cấp khác ác ma. Chỉ cần bị những này dung nham đổ ập xuống vẩy một thân, trừ phi có cực cao hỏa diễm kháng tính, hoặc là có cao thủ trợ giúp, nếu không lời nói, cơ liền không có cứu. Mà những cách đó đến xa hơn một chút ra hỏa, có lẽ có thể may mắn địa nhặt về một cái mạng. Nhưng là trên người bọn họ trang bị nếu như bị lòng đất dung nham dính lên, vậy cũng cơ thượng đẳng tại phế bỏ. Tỷ như liền có hoàng kim cấp bậc ác ma, mặc một bộ hoàng kim tầng thứ khải giáp, may mắn ngăn trở to bằng đầu người một đoàn lòng đất dung nham. Thế nhưng là còn chưa kịp nhượng hắn cao hứng, hắn liền chấn kinh phát hiện những này đáng chết dung nham bên trong có đặc thù kim loại thành phần, mà lại nhiệt độ cực cao, lại nhưng đã bắt đầu ăn mòn hắn chiến giáp. Cứ việc ra hỏa này phản ứng nhanh chóng, mau đem những này dung nham quét đi, nhưng vẫn là lưu lại một điểm, đồng thời cho hắn khải giáp tạo thành mãi mãi thương tổn. Rất nhiều ma pháp trận đều hủy hoại, tu đều không cách nào tu. Dù sao bộ áo giáp này coi như không có báo hỏng, cũng phải đem nhất cấp đánh giá. Từ hoàng kim tầng thứ biến thành trắng tầng thứ, tổn thất này coi như lớn qua. Cho nên tổng tới nói, loại này hoàng kim cấp bậc thất cấp pháp thuật, tuy nhiên tương đối đơn giản, dễ dàng phong tồn. Thế nhưng là tam đoạn bạo phát uy lực lại tuyệt đối không thể lấy xem thường. Vô luận là đạn đạo hạ xuống nổ tung, vẫn là lòng đất dung nham hỏa cầu lăn lộn va chạm thương tổn, vẫn là sau cùng nổ tung, đều cho người ta một loại xuất kỳ bất ý, khó mà tới cảm giác. Dù sao dạng này đạn đạo, hàng trăm hàng ngàn nện vào ác ma trên đầu về sau, liền lập tức tạo thành cự đại thương vong, đồng thời đối ác ma sĩ khí đả kích cực lớn. Có thể nói, nhân mã cơ lần đầu biểu diễn tuyệt đối là làm cho người rung động, đến mức cốt bọn họ đều nhìn mắt trợn tròn. Thích Thiên Đế đương nhiên cũng phi thường hài lòng. Nhân mã cơ thật không hổ là Nhã Tư Liên đều tận lực giữ lại chủ lực binh chủng. Có thể đối không có thể đúng. Tầm bắn cực xa, lực sát thương siêu cường. Hơn nữa còn có thể viễn chiến, có thể cận chiến, thậm chí ngay cả năng lực sản xuất đều có. Đơn giản có thể xưng hoàn mỹ mà một loại khác bộ đội. Mặc dù không có nhân mã cơ biểu hiện như vậy rung động, nhưng cũng vẫn như cũ là để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Chi bộ đội này cũng là Thích Thiên Đế vừa mới lấy ra phi hành mô đu le, đồng thời bị Nhã Tư Liên lâm thời trang bị thêm hai loại khác biệt vũ khí. Trong đó một loại vũ khí cũng là động huyệt nhân trọng hình pháo cối, đường kính đạt tới 18 mét, phi hành mô đu le phía trên có thể an trí lục môn trọng hình pháo cối cùng hai cái lỗ huyệt người phát xạ tiểu tổ, chung quanh còn có thể đưa ra không ít địa phương dùng để đặt đại lượng đạn pháo. Chỉ có chính giữa nhi một chút xíu tiểu không gian bị người điều khiển xúc tu cơ cho chiếm cứ. Động huyệt nhân trọng hình pháo cối thế nhưng là có 7-8 cây số tầm bắn. Tuy nhiên kém xa nhân mã cơ xa như vậy, nhưng là đối với ác ma tới nói, cái này tầm bắn cũng có thể xưng khủng bố. Nhất là đang trang thượng phi hành mô đu le về sau, trọng hình pháo cối ở trên cao nhìn xuống, tầm bắn tiến một bước tăng cường, chí ít tại 10 cây số có hơn. Bởi vì thời gian cấp bách, Thích Thiên Đế thủ bên trong chỉ có không đến 1.000 phi hành mô đu le. Trong đó có hơn 800 cái phi hành mô đu le đều bị lâm thời trang bị thêm trọng hình pháo cối. Bọn họ cũng theo sát tại nhân mã cơ đằng sau, từ không trung bay ra khỏi thành bảo, sau đó liền lợi dụng tầm bắn ưu thế, bắt đầu đối ác ma quân đoàn tiến hành không ngừng nghỉ pháo kích. Hơn 800 cái phi hành mô đu le, mỗi cái mô đu le bên trên có lục môn trọng hình pháo cối, cộng lại cũng là gần 5.000 môn trọng hình pháo cối. Dạng này số lượng, chỉ cần một lần bắn một lượt, liền có thể hình thành ùn kéo đến, mưa đạn như mưa hiệu quả, trực tiếp liền có thể bao trùm lão một mảng lớn khu vực. Có lẽ đánh không chết những cái kia trắng trở lên cấp bậc ác ma, thế nhưng là chỉ cần bị bọn họ bao trùm lên về sau, thanh đồng phía dưới pháo hôi cơ bên trên phải tao ương. Không sai biệt lắm 10-7-8, còn lại cũng 8 thành là từng cách mang thương. Bởi vậy liền có thể thấy trọng hình pháo cối cải trang phi hành mô đu le về sau là kinh khủng bực nào. Mà trừ trọng hình pháo cối bên ngoài, Nhã Tư Liên còn lâm thời sản xuất một số đặc thù luyện kim đại bác, phân phối cho còn lại phi hành mô đu le. Đây là một loại 1m5 cao, mang theo hình bán cầu pháo tháp luyện kim đại pháo, hướng ra phía ngoài dối ra một cây 10 cơ mơ, chắc chắn tâm kim loại họng pháo. Mặt ngoài nhìn, lục môn luyện kim đại bác cơ hồ giống như đúc, không có gì khác nhau. Nhưng trên thực tế, bọn họ lại hoàn toàn khác biệt. Thậm chí có thể nói là liền không có hai cách là giống nhau. Bởi vì chúng nó theo thứ tự là địa, phong, thủy, hỏa, ánh sáng, tối, lục hệ luyện kim đại bác. Mà lại mỗi một hệ luyện kim đại bác đều có 4,5 cấp 6 pháp thuật mỗi cách một cái. Trong đó cấp 4 pháp thuật là phát xạ tốc độ thật nhanh nguyên tố mũi tên loại pháp thuật. Hỏa hệ cũng là hỏa tiến thuật, quang hệ cũng là quang tiến thuật, ám hệ cũng là ám tiến thuật, vân vân vân vân. Loại pháp thuật này có thể làm được mỗi giây 4 đến 5 phát, tầm bắn tại 500 mét khoảng chừng, đánh cũng là một nhóm lớn, chuyên môn dùng để đối phó phi hành bộ đội cùng tốc độ nhanh nhẹn tiểu thể tích bộ đội. Mà cấp 5 pháp thuật, đây là phát xạ xạ tuyến loại pháp thuật. Hỏa hệ cũng là viêm dương xạ tuyến, băng hệ cũng là hàn băng xạ tuyến, quang hệ cũng là thánh quang xạ tuyến, vân vân vân vân. Loại này xạ tuyến loại pháp thuật có thể tiếp tục không ngừng công kích, độ chính xác không bình thường cao. xuyên thấu lực mạnh phi thường, mà lại mệnh bên trong một cách điểm sau, có thể một mực chiếu xuống qua. Lực sát thương hội càng ngày càng cao, là đối giao những cao thủ kia lợi khí. Về phần cấp 6 pháp thuật, cũng là nổ tung loại pháp thuật, lợi dụng cũng là áp xúc sau nguyên tố tiến hành bạo phá. Phạm vi nổ rất lớn, lực sát thương cũng không bình thường kinh người. Mấu chốt nhất là tầm bắn bình thường có thể đạt tới mấy cây số, là chuyên môn dùng để đối phó quân trận, phá hư kiến trúc đại uy lực pháp thuật. Thiên thần học viện 78 chương 765 điên cuồng tấn công. Cho nên lựa chọn 6 loại khác biệt khác hệ pháp thuật chế tạo luyện kim đại bác, nguyên nhân có 2 cái. Một cách là thuộc tính khác nhau pháp thuật dễ dàng sinh ra uy lực điệp ra hiệu quả. Tỉ như thủ chức tiến hành đóng băng, sau đó dùng bạo liệt pháp thuật oanh tạc, là có thể đem ban đầu 2 cái pháp thuật nổ không chết quái vật, trực tiếp nổ thành toái phiến. Mà một nguyên nhân khác thì là phòng ngừa bị khắc chế. Nói thí dụ như, nếu như toàn bộ sử dụng hỏa hệ pháp thuật lời nói, như vậy một khi gặp phải hoàn toàn không sợ hỏa hệ pháp thuật hỏa nguyên tố sinh vật, chẳng khác nào báo hỏng. Cho nên 6 loại giới tính khác biệt luyện kim đại bác là cơ hồ vô pháp bị khắc chế, trừ phi có được pháp thuật miễn dịch năng lực. Mặt khác đáng nhắc tới là sở hữu luyện kim đại bác đều thuộc về có thể tháo rời linh kiện, có thể tùy thời thay thế. Mà lại chúng nó thân thể cũng là bạch cấp khác luyện cấp vũ khí, có được chính mình ma lực lô, coi như không thu xếp đang phi hành mô đu le bên trên, cũng có thể an trí tại địa phương khác trực tiếp sử dụng. Bất quá, tuy nhiên đồng dạng là sử dụng bạch cấp khác ma lực bảo thạch luyện chế ma lực lô, nhưng là luyện kim đại bác nội bộ tồn chứ ma lực cũng không nhiều. Bởi vì nó ma lực lò luyện muốn thỏa mãn ma pháp trận cần, tận lực để bạc ma lực độ tinh thuần cùng khống chế tinh chuẩn lực, không có cách nào lại tiến hành khuyết trương cho. Nói như vậy, luyện kim đại bác nội bộ tồn chứ ma lực cũng liền tại mấy vạn mà thôi. Ngược lại là có thể đánh lên một trận, lại không cách nào kéo dài. Nhưng là an trí đang phi hành mô đu le liền không giống nhau. Phi hành mô đu le ma lực lò luyện, chỉ cân nhắc ma lực tổng lượng, có thể sử dụng ma lực áp xúc kỹ thuật, ma lực khuyết trương cho kỹ thuật. Từ đó để chúng nó ma lực lò luyện có thể dung nạp hơn 100 vạn ma lực. Cho nên luyện kim đại bác một khi lắp ráp đang phi hành mô đu le bên trên, liền có thể điều động lấy hơn 100 vạn ma lực tiến hành pháo kích. Từ đó gia tăng thật lớn hỏa lực tiếp tục tính. Tổng tới nói, so với hiện tại trọng hình pháo cối, luyện kim đại bác có ưu thế cũng có thế yếu. Ưu thế cũng là tiêu hao ít, không cần đắt đỏ thực thể đạn pháo, chỉ cần không tốn tiền ma lực liền có thể công kích, cái này giảm mạnh tiến công thành. Về phần thế yếu, cũng so sánh rõ ràng, cái kia chính là tiếp tục tính bên trên, luyện kim đại bác có chút không đủ. Ma lực hao hết về sau, nhất định phải chờ đợi ma lực khôi phục, sau đó tài năng lần nữa hành động. So sánh dưới, trọng hình pháo cối liền không có nhiều như vậy lo lắng. Chỉ cần đạn pháo đầy đủ, muốn đánh bao lâu đều có thể. Mặt khác đáng nhắc tới là, trọng hình pháo cối đạn pháo tuy nhiên tiêu hao rất nhiều chân kim loại hiếm tư nguyên, nhưng lại cũng cung cấp công kích đa dạng tính. Cho tới bây giờ, trọng hình pháo cối đạn pháo chừng hơn 30 loại, phong tồn khác biệt pháp thuật, từ tiến công đến quấy rối, đến chậm chế đến phổ diện, các loại pháp thuật đều là cái gì cần có đều có, đặc biệt thích hợp ứng đối trên chiến trường phức tạp hoàn cảnh. So sánh dưới, luyện kim đại bác cũng chỉ có công kích thủ đoạn, mà khuyết thiếu các loại phổ diện thủ đoạn, tại linh hoạt tính không đủ khả năng. Đương nhiên, cái này kỳ thực cũng chỉ là tạm thời. Luyện kim đại bác chủng loại khẳng định không chỉ cái này 6 cái. Ngoài ra còn có rất nhiều không cùng loại luyện kim vũ khí, có thể phát xạ đủ loại kiểu dáng phụ diện pháp thuật. Chỉ bất quá tạm thời còn không có lấy ra a. Cho nên, bất kể nói thế nào, luyện kim đại bác tổng tới nói, tính năng đều so thực thể đại bác muốn cao một chút điểm. Mấu chốt nhất là tiết kiệm tiền. Cũng chính vì vậy, Thích Thiên Đế mới có thể quyết định bỏ qua một bộ phận thực thể vũ khí, ngược lại sản xuất đại lượng luyện kim vũ khí. Không có cách, đều là nghèo náo. Nhưng là luyện kim đại bác lần đầu đăng tràng, cũng có thể nói là không bình thường kinh diễm. Chí ít tiến công năng lực không thể so với pháo cối kém. Thậm chí ứng đối khoảng cách gần địch nhân thời điểm, còn cho thấy nhất định ưu thế. Vẹn vẹn 200 ta phi hành mô đu le, có được luyện kim đại bác cũng bất quá hơn 1000. Nhưng cũng đồng dạng đánh ra cùng loại mưa đạn một vật. Một khỏa lại một khỏa, to bằng đầu người nguyên tố áp xúc bóng, trên không trung xẹt qua mỹ lệ đường vòng cung, đổ ập xuống liền nện ở ác ma trong đám. Chúng nó cũng không có dẫn phát cái gì kịch liệt nổ tung, mà chính là vô thanh vô tức tiêu tán. Sau đó khủng bố nguyên tố hồng lưu liền tại ác ma trong đám tràn ra từng đóa mỹ lệ hoa. Chỉ bất quá những đóa hoa này tràn đầy tử vong khí tức. Đám ác ma chỉ cần bị cỏ truy cập, liền không chết cũng bị thương. Dù sao tại chỗ liền ngược lại một mảng lớn. Trừ trắng lấy thượng tầng cao đẳng ác ma bên ngoài, pháo hôi cơ hồ đều tại nguyên tố hồng lưu trong chết hết. Mà ngay sau đó, những này luyện kim đại bác lại tại cự ly xa đánh ra tinh chuẩn xạ tuyến, đem những cái kia lưu lại cao đẳng ác ma lần lượt điểm giết. Tuy nhiên những cao đẳng đó ác ma thực lực bất phàm, đối kháng mấy đạo xạ tuyến đều không có vấn đề gì. Thế nhưng là khi mấy chục trên trăm đạo xạ tuyến chiếu trên người bọn hắn thời điểm, bọn họ này nhìn như mạnh đại phòng ngự cũng căn ngăn cản không nổi. Cơ hồ trong nháy mắt liền bị đánh nát. Sau đó cả người liền bị đánh thành cây sàng. Dù sao cách này hơn 200 phi hành mô đu le cũng thể hiện ra cực kỳ cường hãn lực sát thương cùng lực cơ động, cùng cực xa tầm bắn. Quả thực nhượng những ác ma đó nhóm giật này cả mình. Thậm chí liền Thích Thiên Đế bên này các học sinh cũng đều là khiếp sợ không thôi. Mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Tại những này sáng chói cao đẳng bộ đội giết ra ngoài về sau, Thích Thiên Đế còn lại chính thức hạch tâm chủ lực cũng rốt cuộc leo lên đại chiến sân khấu. Đầu tiên xông lên phía trước nhất, tự nhiên là này đếm không hết điên cuồng sắt chó. Bọn gia hỏa này là bị xem như pháo hôi, được an trí tại phía trước nhất, chuyên môn dùng để hấp dẫn đối phương viễn trình hỏa lực. Đương nhiên, đồng dạng là pháo hôi, ác ma quân đoàn pháo hôi cùng điên cuồng sắt chó cũng không đồng dạng. Thích Thiên Đế cái này tài đại khí thô thổ hào, vậy mà phát rồ cho tiền tuyến phân phối đại lượng ma pháp quyển trục, còn có chuyên môn gia trì trạng thái ma huyễn pháp sư. Cho nên cái này mấy trăm vạn điên cuồng sắt chó lao ra thời điểm, trên thân đều là mang theo đủ mọi màu sắc ma pháp quang huy, chí ít cũng phải có một hai chục loại phép thuật phụ trợ gia trì ở trên người. Trừ tăng cường rất nhiều thân thể bọn họ tố chất bên ngoài, trả lại cho bọn họ có mạnh mẽ phòng ngự. Áp ma quân đoàn phản kích kỳ thực cũng có thể được xưng là sắc bén. Bọn họ an hiểu nhất băng, hỏa, tối, đục. Cái này bốn loại pháp thuật đơn giản cũng cùng không cần tiền một dạng đập tới. Cứ việc ác ma pháp sư tại viễn trình công kích trong tổn thất nặng nề, thế nhưng là còn thừa những cũng đó có thể dùng nghiền ép tự thân phương thức, liều mạng đem viễn trình pháp thuật đánh ra tới. Nếu là phổ thông quân đội, đối mặt ngàn vạn hỏa cầu, độc bóng, băng tiễn, ám ảnh tiễn, đoán chừng cũng phải ăn không ôm lấy đi. Thế nhưng là những pháp thuật này nện ở lít nha lít nhít điên cuồng sắt cầu thân thời điểm, lại cơ hồ đều bị trên người bọn họ phòng ngự pháp thuật chặn lại. Chỉ có một ít vườn xui xẻo gặp cường lực pháp thuật hoặc là không phải hạ cấp pháp thuật tập kích, mới bị đánh bảo phòng ngự tại chỗ chiến tử. Thế nhưng là giam chết tổng số lại vẹn vẹn chỉ có giải rác mấy trăm mà thôi. Tính cả thủ thương rời khỏi chiến đấu điên cuồng sắt chó, đều chẳng qua vạn. Mà so sánh dưới, ác ma quân đoàn thương vong chỉ sợ đều muốn vượt qua mười mấy vạn, thậm chí nhiều hơn. Đây chính là song phương pháp thuật lực lượng mất cân bằng tạo thành ác quả. Thích Thiên Đế bên này pháp thuật tầm bắn xa, uy lực lớn, có thể thủ xuất thủ trước. Từ đó cho ác ma quân đoàn đầu tiên tạo thành cực lớn thương vong. Tuyệt đối không nên xem thường cách này tiên cơ. Thích Thiên Đế như vậy khôn khéo thống soái, khẳng định lên, liền là hướng về phía ác ma quân đoàn yếu ớt nhất viễn trình bộ đội phát động tấn công mạnh. Cho nên lại hung hăng đánh chết đối phương viễn trình bộ đội đồng thời. Cũng tương đương giảm bớt đối phương viễn trình hỏa lực chuyển vận. Từ đó bảo vệ mình bộ đội. Bằng không lời nói Thích Thiên Đế pháo hôi bộ đội cũng không có khả năng liền hy sinh như thế điểm. Dù sao ác ma bộ đội cơ sở các quan chỉ huy. Nhìn thấy phía bên mình đem hết toàn lực phóng thích pháp thuật. Xác thực lấy được một tí tẹo như thế nhi chiến tích. Mỗi một cách đều là mắt trợn tròn. Trong lòng âm thầm mắng to Thích Thiên Đế không công bằng. Tại sao có thể cho pháo hôi phân phối nhiều như vậy phép thuật phụ trợ cách này về sau còn có thể hay không hảo hảo làm trò chơi chỉ tiếc. Thích Thiên Đế mới không thèm để ý bọn gia hỏa này nghĩ như thế nào. Đến tiếp sau ngưu đầu nhân thương kỵ binh bộ đội. Liền theo sát phía trước pháo hôi phát động tấn công mạnh. Điên cuồng sắt chó pháo hôi bộ đội thọc sâu cũng liền 200-300 mét. Liền điểm ấy khoảng cách. Ngưu đầu nhân thương kỵ binh cùng tại phía sau bọn họ. Hoàn toàn có thể dùng trên tay pháo máy tiến hành yểm hộ. Phải biết. 30 ly pháo máy tầm bắn. Thế nhưng là chí ít có 2-3 ngàn mét. Mặc dù không có cái gì chính xác có thể nói. Nhưng là lực sát thương cũng không có giảm xuống quá nhiều. Ngưu đầu nhân thương kỵ binh lần này cũng là không thèm đếm xỉa, một bên tấn công vừa lái thương. Dù là tại tấn công quá trình bên trong, vượt qua khoảng cách 300 mét, độ chính xác liền cùng mù mờ không sai biệt lắm. Bọn họ cũng hoàn toàn không quan tâm. Liền xem như mù mờ, nhiều như vậy xạ thủ đối đầu nhiều như vậy mục tiêu cũng nhất định có thể trúng đích không ít. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Dù là khoảng cách hơn 1000 mét xa, ngưu đầu nhân thương kỵ binh bên này liều mạng nổ súng thời điểm, đối diện ác ma cũng là không ngừng ngã xuống đất, cơ bên trên là bị đạn lạc đánh chết. Dù sao dưới loại tình huống này, muốn nhắm chuẩn ai, ai cũng là an toàn. Ngay tại khoảng cách song phương rút ngắn đến mấy trăm mét thời điểm, mấy tầng ngưu đầu nhân thương kỵ binh đằng sau thú nhân súng lựu đạn tay cũng rốt cuộc nhìn không được xuất thủ. Nhất định phải nói, nếu bàn về đánh giết pháo hôi hiệu suất, toàn tự động lựu đạn máy phát xạ, tuyệt đối có thể xưng thứ nhất. Chỉ sợ cũng liền 250 ly trọng pháo đều chưa hẳn có thể so sánh với. Thật sự là lựu đạn máy phát xạ xạ tốc quá nhanh. Một phút đồng hồ hơn mấy trăm phát. Mà lại uy lực cũng không bình thường kinh người. Mỗi một phát lựu đạn đều có thể giống như lựu đạn. Sát thương bán kính vượt qua 5 mét. Hơn 100 vạn thú nhân súng lựu đạn tay. Tại 6 cái thành bảo 12 cái trên phương hướng. Đồng loạt khai hỏa. Đánh ra dày đặc lựu đạn. Trên không trung hình thành từng cái chấm đen nhỏ. Sau đó như là băng bạc một dạng. Đổ ập xuống nện ở còn sót lại ác ma trên đầu. Sau đó cũng là vô số liên tục tiếng nổ mạnh. Khói lửa cùng bụi đất thậm chí đều đem ác ma quân đoàn nuốt chửng lấy. Trải qua mấy vòng viễn trình hỏa lực tẩy lễ về sau, dày đặc ác ma bộ đội cũng liền trở nên thư thớt. Mà theo khoảng cách rút ngắn, ngưu đầu nhân thương kỵ binh nhóm tập trung hỏa lực công kích một ác ma thời điểm, cơ tỷ lệ chính xác đều có thể làm đến 100%. Theo ngưu đầu nhân thương kỵ binh sau cùng điểm giết, còn sót lại ác ma cũng cơ bị tiêu diệt sạch sẽ. Đương nhiên, khẳng định còn sẽ có rất nhiều ác ma trốn qua một kiếp. Tỉ như nằm trên mặt đất giả chết ác ma, trốn ở vách tường đằng sau ác ma, thậm chí còn có ẩn núp đến dưới đất ác ma, đều có thể may mắn trốn qua tấn công từ xa. Nhưng là những này ác ma số lượng liền không có bao nhiêu. Mà mấu chốt nhất là bọn họ thoát khỏi viễn trình hỏa lực, lại chạy không khỏi gần trong gang tấc điên cuồng sắt chó. Tại mấy trăm vạn điên cuồng sắt chó nhóm, gần như thảm thức tìm tòi dưới, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ác ma có thể tiếp tục ẩn giấu đi. Thiên thần học viện 78 chương 766 thảm liệt chiến đấu trên đường phố. Tại ác ma tinh nhuệ tiên phong bị khủng bố hỏa lực tiêu diệt về sau, đến tiếp sau ác ma đi học ngoan. Nhao nhao trốn ở công trình kiến trúc trong tiến hành lượn vòng. Dạng này tuy nhiên có thể tránh liên miên đại bác chuyển vận, nhưng lại cũng chia tán bọn họ lực lượng. Có thể nói là đều có lợi và hại. Nhất định phải nói, tại loại này tàn khốc chiến đấu trên đường phố trong, liền hoàn toàn thể hiện ra pháo hôi giá trị tới. Trốn ở trong phòng, chuẩn bị kỹ càng tiến hành đánh lén ác ma. Thường thường chỉ có thể đem đợt thứ nhất mạnh nhất đánh lén pháp thuật nện ở sông tới điên cuồng sắt cẩu thân bên trên. Tuy nhiên đánh chết không ít pháo hôi, nhưng cũng bởi vậy bại lộ mục tiêu. Mà ngay sau đó, những này phòng ốt liền sẽ bị trọng điểm chiếu cố. Luyện kim thủ lựu đạn giống như không cần tiền một dạng ném vào đến. Ngay sau đó là trang bị đến tận răng trọng trang ngưu đầu nhân chiến sĩ. Luyện kim thủ lựu đạn bên trong hội có rất nhiều phụ trợ tính phù diện pháp thuật, sẽ tạo thành đầu váng mắt hoa, thậm chí trực tiếp đâm mù chờ một chút hiệu quả. Mà ngay tại những này phục kích ác ma ở vào những này phù diện hiệu quả hoàn toàn không cách nào công kích thời điểm, nhóm lớn ngưu đầu nhân chiến sĩ liền sẽ chen chúc mà tới, dùng 30 ly pháo máy hung hăng chào hỏi bọn họ. Mà tại càn quét kiến trúc quá trình bên trong, điên cuồng sắt chó tổn thất tự nhiên là thẳng tắp tăng lên, đến mức nhượng Thích Thiên Đế cảm thấy có chút đau lòng. Kết quả là Thích Thiên Đế liền không thể không hạ lệnh, vận dụng một cách khác sát chiêu tát đầu thành binh, trực tiếp triệu hoán đi ra lực sĩ. Thân thể tố chất chỉ là hắc thiết tầng thứ, nhưng là bọn họ não tử lại tương đối ngu dốt, chạy không nhanh, cũng chỉ hồi hồ đánh người lung tung. Chiến đấu lực có thể nói là không bình thường yếu. Cho nên tại tấn công thời điểm, Thích Thiên Đế liền không có đem những này không đáng tin cậy ra hỏa lấy ra, tránh khỏi mất mặt xấu hổ, lại không được hấp dẫn hỏa lực tác dụng. Nhưng là hiện khi tiến vào tàn khốc chiến đấu trên đường phố về sau, Thích Thiên Đế chỉ cần pháo hôi. Đối pháo hôi bất luận cái gì tố chất đều không có yêu cầu. Kỳ thực Thích Thiên Đế cũng là cần một số giấm địa lôi ra hỏa, dùng bọn họ sinh mệnh qua chắc thí bảy dập. Ngươi cam đoan đến tiếp sau chủ lực quân đội an toàn. Dưới loại tình huống này, liền xem như thực lực thấp lực sĩ, cũng tuyệt đối có thể đảm nhiệm. Kết quả là Thích Thiên Đế thông qua tinh thần Internet, hạ đạt triệu hoán lực sĩ mệnh lệnh. Theo Thích Thiên Đế ra lệnh một tiếng, tiền tuyến chủ lực quân đoàn theo quân tu sĩ liền lập tức móc ra thuộc về mình đậu túi, nắm lên một thanh hạt đậu liền hướng mặt trước ném, đồng thời thi triển tát đậu thành binh pháp thuật. Trong nháy mắt, một đống lớn lực sĩ liền xuất hiện ở tiền tuyến. Sau đó bọn họ liền tiếp nhận điên cuồng sắt chó giấm địa lôi nhiệm vụ, chuyên môn hướng mỗi cái u ám nơi hẻo lánh cùng trong phòng chạy. Không cầu đánh chết bao nhiêu địch nhân, nhưng cầu địch nhân đánh chết bọn họ. Mà cứ như vậy, Thích Thiên Đế chủ lực quân đoàn trong nháy mắt liền thương vong đại giảm. Phải biết, lực sĩ nhóm tuy nhiên làm khác không được, thế nhưng là lội địa lôi tuyệt đối không có vấn đề. Những đại gia hỏa này xuyên thấu trong cảm bẫy, bằng vào thể trọng liền có thể dẫn bảo ma pháp bảy dập. Mà nếu là buông tha bọn họ không để ý tới lời nói, những này lực sĩ ngược lại sẽ không buông tha xông lên đánh lẫn nhau. Dạng này, ngươi dù sao cũng phải đem bọn hắn đánh chết a, mà lại muốn đánh chết bất kỳ một cách nào lực sĩ, liền sẽ lập tức kinh động khống chế bọn họ tu sĩ. Sau đó liền biết nơi này có bẫy dập. Sau đó cũng là tiêu chuẩn quá trình, đi trước một đợt lựu đạn lại nói. Dưới loại tình huống này, có thể nói Thích Thiên Đế đại quân đơn giản cũng là đối ác ma quân đoàn tiến hành nghiền ép. Song phương thương vong hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Ác ma quân đoàn có thể muốn chết mười mấy cái, tài năng giết chết một cách điên cuồng sắt chó. Về phần ngưu đầu nhân, thú nhân chờ một chút chủ lực quân đội, cơ bên trên phải bỏ ra một số bạch cấp khác ác ma, tài năng cố hết sức giết chết một số. Nhưng là luôn nói đến, đối với mấy trăm vạn cơ số mà nói, Thích Thiên Đế tổn thất này mấy ngàn ngưu đầu người và người thú, căn liền không tính là gì. Về phần điên cuồng sắt chó, bởi vì khi một trận pháo hôi nguyên nhân, hao tổn mấy chục vạn, cũng là không ảnh hưởng toàn cục. So sánh dưới, áp ma quân đoàn tại 12 cái trên phương hướng tổn thất, cộng lại tuyệt đối vượt qua 100 vạn, thậm chí tiếp cận 2 triệu. Số lượng này liền quá kinh khủng. Phải biết, cái này có thể không riêng gì pháo hôi bộ đội tổn thất, mà chính là vây công 6 tòa thành bảo tinh nhuệ bộ đội tiền tuyến. Trong đó rất nhiều đều là cao đẳng ác ma. Thậm chí liền hoàng kim tầng thứ ác ma đều có trên 100 cái bị đánh chết. Đối mặt người đông tấp ngập đại quân, cùng ùn ùn kéo đến viễn trình hỏa lực, cũng là hoàng kim tầng thứ cao thủ cũng ngăn cản không nổi. Thậm chí truyền kỳ cường giả nếu là không chạy lời nói, đều nhất định phải chết ở đây. Cốt bọn họ tuy nhiên đã sớm nhìn ra Thích Thiên Đế bộ đội không bình thường lợi hại, lại cũng không ngờ rằng hội cường đại đến dạng này trình độ. Tại 12 cái trên chiến trường, số lượng không sai biệt lắm tình huống dưới, Thích Thiên Đế quân đội hồi hồi đều có thể thực hiện nghiền ép giống như thắng lợi. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Cho dù là kiến thức rộng rãi Thái Thản thần tộc cũng bị Thích Thiên Đế bộc phát ra mạnh đại chiến đấu lực chấn nhiếp. Cốt mang theo đông đảo đồng học tại chỗ cao, xa xa nhìn qua 12 cái chiến trường tình huống, từng cách đều là trợn mắt hốc mồm. Qua một hồi lâu, cốt hắn có chút khàn khàn nói ra: Thích Thiên Đế bộ đội làm sao lại mạnh đến loại trình độ này? Từ về số lượng đến xem, mọi người bên 8 lạng người nửa cân. Từ sinh mệnh tầng thứ nhìn lại, Thích Thiên Đế bên này tựa hồ còn ở thế yếu. Hắn trắng trở lên binh chủng không bằng người ta nhiều. Nhưng là vì cái gì thật đánh nhau về sau, Thích Thiên Đế liền có thể trong nháy mắt đánh tan, thậm chí là đánh nát ác ma quân đoàn tiên phong tinh dụng bộ đội đâu? Cái này còn phải hỏi sao? Ác ma quân đoàn liền là một đám nông thôn ruộng nghèo, đại đa số ác ma đều là pháo hôi, vũ khí cũng là móng vuốt cùng hàm răng. Cho dù là tinh dụng bộ đội, cũng chính là phối hợp khải giáp cùng vũ khí cận chiến mà thôi. Thế nhưng là trái lại Thích Thiên Đế bên này, đơn giản cũng là nông thôn dế nhui nhà giàu, ngưu đầu người và người thú loại này tại chúng ta trong mắt pháo hôi. Hắn đều sưởng sốt trang bị đến tận răng, không chỉ có viễn trình luyện kim vũ khí, mà lại khải giáp cùng tỏa kỵ đều như thế không thiếu. Mặt ngoài xem bọn hắn là thanh đồng cấp bậc, nhưng là phối hợp cái này một thân giá trị liên thành trang bị về sau, chiến đấu lực thỏa thỏa cũng là trắng tầng thứ. Nói không tệ, Thích Thiên Đế cho nên mạnh như vậy, nguyên nhân liền một chữ: tiền. Gia hỏa này quá có tiền. Đúng vậy a, cho tới bây giờ, trừ những cái kia làm bia đỡ đạn điên cuồng sắt chó bên ngoài, hắn liền chưa từng xuất hiện bất kỳ một cách nào cận chiến đơn vị. Mấy trăm vạn bộ đội đều là viễn trình, mà lại cũng đều là dùng luyện kim vũ khí. Ánh sáng đánh đi ra luyện kim viên đạn cùng luyện kim đạn pháo, liền phải giá trị bao nhiêu tiền a? Hắc hắc. Thích Thiên Đế tiêu hao vũ khí đạn dược, chuyển đổi thành pháp tắc tệ lời nói, chỉ sợ đều có thể gom góp một chi trăm vạn đại quân. Cho nên nói, có tiền thổ hào, ngươi không thể trêu vào a. Đây chính là tiền tài thắng lợi. Đừng nói ác ma quân đoàn, cũng là chúng ta. Đối mặt toàn thân trên dưới hào khí kinh hãi bức người Thích Thiên Đế, chỉ sợ cũng chỉ có thể quỳ xuống đất thần phục. Đúng vậy a, chúng ta cử nhân tinh nhuệ tuy nhiên coi như lợi hại, nhưng chính là một cái khuyết điểm: tay ngắn. Đối mặt mấy chục cây số bên ngoài đánh tới đạn pháo, cơ chỉ có thể bị động phòng ngự, cách gần cũng đánh không lại. Người ta những bộ đội đó, trong tay uy lực nhỏ nhất chế thức trang bị cũng là 30 ly pháo máy. Cái đồ chơi này một phát đánh tới, chúng ta những tinh nhuệ đó cử nhân trên thân cũng phải nhiều cái trong suốt lỗ thủng, căn ngăn không được. Trách không được Thích Thiên Đế sẽ trở thành Tiềm Long bảng đứng đầu bảng, mà lại là cho tới bây giờ Thiên Thần Học Viện mạnh nhất tân sinh. Quả nhiên là nổi danh hạ vô hư sĩ a a. Bằng không lời nói, chúng ta vị kia phó viện trưởng đại nhân lại làm sao có thể tốn hao lớn như vậy đại giới đi mời hắn? Rõ ràng là xem trọng tiểu tử này thực lực. Nói đến cũng thật là một cách châm chọc bi kịch. Thiên Sứ phân viện rõ ràng là tứ đại thần tộc phân viện bên trong nhược tiểu nhất một cái, nhưng lại dung không được toàn bộ thiên thần học viện thiên tài nhất tồn tại. Nếu không phải bọn họ liều mạng hãm hại Thích Thiên Đế, cũng căn không tới phiên chúng ta phó viện trưởng đại nhân thu lưu hắn. Ha ha, đáng đời thiên sứ phân viện ngu ngốc nhóm hạng chót. Chỉ cần chúng ta bảo trụ tòa này thừa thải hư không lúc vì diện, thậm chí có thể hoàn toàn nhượng hắn chiếm cứ. Như vậy lần này học viện tổng hợp thành tích đánh giá, thiên sứ phân viện chỉ sợ còn muốn tiếp tục khi lão tứ này không tốt hơn sao hạng chót ra hỏa thu hoạch được tư nguyên ít nhất. Mà chúng ta liền có thể lấy thêm một điểm. Lớn nhất diệu là chúng ta cho nên có thể đủ tại tổng hợp đánh giá bên trong lực áp thiên sứ phân viện một bậc. Công thần lớn nhất liền là thiên sứ phân viện thiên tài Thích Thiên Đế. Các ngươi nói cái này có tính không là chính mình đâm chính mình nhất đao? Ha ha ha, cốt bọn họ lập tức liền cười ha hà. Ngay sau đó liền có một tên dễu cợt nói, không biết thiên sứ phân viện viện trưởng đại nhân sau khi lấy được tin tức này có thể hay không đem cái kia đáng thương Hồng Hoàng một bàn tay chụp chết. Hồng Hoàng có thể hay không bị một bàn tay chụp chết ta không biết, nhưng là thiên sứ phân viện viện trưởng đại nhân đoán chừng phải bị tươi sống tức chết. Coi như không bị tức chết, cũng phải vì những thứ khác ba vị phân viện trưởng đại nhân tươi sống trào phúng chết. Nói đến thiên thần học viện bên trong, giống như mấy vạn năm đều chưa từng sinh ra dạng này châm chọc sự tình a, không sai. Đáng thương thiên sứ thần tộc chỉ sợ lại muốn thành vì tứ đại trong thần tộc trò cười. Ha ha ha, đáng đời một đám người đi theo cười lớn. Sau khi cười xong, cốt liền nghiêm sắc mặt, nói ra, chúng ta hiện tại chớ cao hứng trước quá sớm. Nhìn cách này tình thế, Thích Thiên Đế cái này thổ hào xác thực là có thể dùng bó lớn luyện kim, nhưng muốn đập chết đối diện ác ma quân đoàn, chỉ cần những ác ma đó nhóm còn có một chút điểm lý trí, liền rất nhanh chọn triệt binh. Cơ lần này chiến dịch, hoặc là nói là chúng ta nguy cơ xem như kết thúc. Nhưng là đã có Thích Thiên Đế thanh này sắc bén đồ đao, chúng ta lại có thể thỏa mãn với an thủ hiện trạng, nói không tệ. Ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể đem phía trước kế hoạch kiên trì, lợi dụng Thích Thiên Đế khủng bố bộ đội, đem sở hữu ác ma đều đuổi ra vị diện này. Từ nay về sau, cái này hư không thạch tư nguyên điểm liền có thể bị chúng ta Thái Thản phân viện độc chiếm. Duy một rắc rối là Thích Thiên Đế cũng không phải đứa ngốc, chủ động công kích ác ma quân đoàn, phòng thủ nghiêm mật thành bảo. Cho dù là hắn mạnh đại bộ đội, cũng khẳng định hội tổn thất nặng nề, cũng không đủ lợi ích, chỉ sợ ra hỏa này sẽ không động tâm. Chúng ta không phải cho ra đầy đủ lợi ích tới sao? Chỉ cần hắn đánh xuống trùng động, sở hữu thu hoạch tất cả thuộc về hắn. Điều kiện này đã rất không tệ. Điều kiện này chỉ khả năng hấp dẫn Thích Thiên Đế đánh xuống vài tòa trùng động mà thôi. Dù sao hắn nhiều nhất chỉ có thể chiếm theo thời gian 10 năm, sau đó liền phải rời đi nơi này, qua càng cao tầng thứ. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế lại làm sao có thể tại cái này thời gian 10 năm bên trong đều liều chết tác chiến đâu? Người ta nhiều nhất cũng là đánh xuống mấy cái trùng động, sau đó liền chọn cố thủ, tuyệt sẽ không đem ác ma quân đoàn vào chỗ chết bức. Dù sao không người nào nguyện ý cùng vô tận ác ma pháo hôi cùng chết. Thích Thiên Đế cũng giống vậy,